Quay về đời đường làm lêu may, tác giả Chu Ngọc, chương 140, mưa gió nổi lên. Một ngày, lại một ngày trôi qua, hai ngày này, Lục Tiểu Thanh đem hoàng cung náo loạn lên tận trời, khiến không ít người tránh nàng như tránh rắn rết. Ngay cả lão Lý đều vô lực tránh, không gặp mặt nàng. Người đi theo giám sát nàng cũng đều tận lực tránh nàng càng xa càng tốt. Cứ như vậy, Thiên Vũ cuối cùng cũng đã có cơ hội gặp mặt nàng, đem kế hoạch của mọi người vội vàng nói cho nàng biết. Lục Tử Thành sau khi đã hiểu rõ lại càng gây náo loạn thêm, giống như là muốn trước khi bay ra khỏi hoàng cung phải đem hoàng cung này hủy đi vậy. Lý Thế Dân cũng không đến cản nàng, dù sao ở trước mặt hắn đều cũng chỉ là những chuyện nhỏ, không có ảnh hưởng gì đến toàn cục. Tuy rằng hấp dẫn không ít lực chú ý của hắn, nhưng ở trong mắt của người khác, thật sự là đang ở giữa nước sôi lửa bỏng. Ngày hôm đó, Vô Diễm cùng Tích Khánh ngồi ở trong viện chơi cờ. Khóe miệng của Tích Khánh mang theo một nụ cười nhẹ, khẽ nói: "Mọi chuyện đã sẵn sàng chưa?" Vô Diễm hạ một quân cờ xuống, nói: "Những gì nên chuẩn bị tốt, đều đã chuẩn bị tất cả rồi. Hiện tại chỉ còn chờ đến ngày mai thôi." Tích Khánh vẫn nở nụ cười như trước, nói: "Bố trí ván cờ lâu như vậy, cũng đến lúc thu lưới rồi. Ngày mai chính là ngày Thiên Vũ chính thức trở thành thái tử, cũng là ngày mà chúng ta chờ từ lâu." Vô Diễm buông quân cờ trong tay xuống, khóe môi hiện lên một ý cười, nói: "Ngày mai tất cả chuyện này sẽ được kết thúc." Cùng thời khắc đó, Thiên Vũ cùng Quân Hiên còn có Lục Tiểu Lam đang ngồi ở trong Tuấn Vương phủ. Quân Hiên nhìn Thiên Vũ, nói: "Vô Diễm bên kia đã bố trí tốt tất cả mọi chuyện rồi, ngày mai chúng ta không thể để xảy ra sai lầm gì đó đâu." Thiên Vũ gật gật đầu nói: "Ta biết, nền bám trụ ta nhất định sẽ bám trụ, ta sẽ chờ tín hiệu của mọi người." Lục Tiểu Lam bình tĩnh nói: "Ta sẽ bảo vệ Tiểu Thanh, các ngươi cứ yên tâm làm việc của các ngươi." Thiên Vũ cùng Quân Hiền đồng thời gật đầu, tiếp theo lại huyên thuyên bàn bạc thêm mấy vấn đề khác. Mấy ngày nay, Vô Diễm đều không có trực tiếp liên lạc với Thiên Vũ, đều là nén hay liên hệ. Lý Thế Dân tuy giả hoạt, bất quá đều bị mọi người đều biết hắn là người thủ đoạn. Đương nhiên bọn họ sẽ dùng thủ đoạn tương ứng để đối phó với hắn. Cùng đêm hôm đó, ở phương xa, chỗ Xuất Trần cùng Khuynh Tường đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào kinh thành, phía sau dẫn theo gì đó mà bọn họ đã chuẩn bị tốt. Trên mặt Xuất Trần trước sau vẫn mang theo nụ cười mịn, ở trong ban đêm yên tĩnh lại giống như một tinh linh tản mịn vô song. Ở trong hoàng cung, Lục Tử Thanh không có một chút cảm giác buồn ngủ, một mình ngồi ở trong phòng ngắm ánh trăng. Hôm qua Tân Thành đã nói với nàng, đã tìm ra được chỗ giấu người, nên làm như thế nào cũng đã được chuẩn bị tốt rồi. Vấn đề hiện tại chỉ là chờ thời gian thích hợp nữa thôi. Tất cả chỉ còn chờ vào ngày mai, mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt. Lục Tử Thanh không biết cái gì mới là hoàn toàn chấm dứt, nhưng mà ánh trăng đêm nay nhìn thế nào cũng đều cảm thấy cực kỳ sáng ngời. Tâm tình cũng vô cùng tốt, có thể cùng Lý Thế Dân đấu một trận. Thua mình cũng không oán, thắng thì mình đã lời to rồi. Cùng người đấu thật sự là rất vui, nhưng mà cũng phải nhìn xem là đấu với người nào đã. Lý Thế Dân không thể nghi ngờ rằng chính là dòng trong loài người. Ngày mai nếu thắng hắn, đời này cũng có thể có cái để khoe khoang. Đầu đêm mùa hạ không dài, chỉ chớp mắt liền đã bình minh. Lục Tử Thanh duỗi lưng một cái rồi ngồi dậy. Cả một đêm không ngủ, lại không cảm thấy có một chút mệt mỏi nào. Ngược lại tinh thần tốt hơn rất nhiều so với ngày trước. Nhìn vào gương đồng, nở nụ cười thật mê người. Hôm nay thật sự làm cho người ta hưng phấn khó hiểu. Sâu trong thân thể, dòng máu sôi sục dâng trào, lớn tiếng kêu gào khoan khoái. Sắc trời đã tảng sáng, ở tiếng chuông vang lên từ trong Kim Loan Điện. Ngụy Công Công cao giọng đọc thánh chỉ tuyên truyền khắp toàn bộ đại đường. Thiên Vũ một thân phục sức màu vàng, đứng giữa trời đất. Đứng ở trước mặt tổ tông, chính thức trở thành thái tử của đại đường. Lục Tử Thanh nghe tiếng chuông du dương kia, tưởng tượng một ngày đó Thiên Vũ trở thành hoàng đế, khóe miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười khó tả, lẩm bẩm nói: "Thiên Vũ, không nghĩ tới cư nhiên lại là ta giúp đỡ huynh để ngồi vào vị trí này. Chính là ta cũng không biết huynh có muốn như vậy hay không. Với ta mà nói, đây là vận mệnh đã được định trước, đối với huynh mà nói lại là vừa mới bắt đầu." Trên đại điện, tiếng bát quan chúc mừng sinh thấu truyền khắp tận hoàng cung. Bọn thái giám cùng nha hoàn bận rộn cảm thụ được không khí náo nhiệt ở trong hoàng cung. Lục Tử Thành cảm giác ở chỗ nào đó không giống với lúc trước, lần này lại không biết nói là không giống chỗ nào, không khỏi tự giễu cười nói. Có lẽ đây là cảm giác đã được thành tựu. Chính lúc đang ngóng nhìn Kim Loan Điện ở phía trước đến ngẩn người, trong lúc bước vào và ma ma cùng nha hoàn, trong đó có một nha đầu lớn lên rất xinh đẹp, tiến lên thi lễ với Lục Tử Thành một cái, rồi nói. Chủ tử, để bọn nô tỳ giúp người thay quần áo, hôm nay người phải xinh đẹp nhất, nổi bật nhất. Trong mắt Lục Tử Thành hào quang chớp động, cười nói. Đúng vậy, hôm nay là ngày ta được phong làm phi, thật sự là làm cho người ta mong chờ mà. Nha đầu kia mỉm cười nói, chủ tử đừng nói như vậy, hoàng thượng vẫn chưa thấy qua tự tử, làm sao có thể lập tức phong người làm phi được. Nhưng mà dựa vào chủ tử lớn lên xinh đẹp như vậy, hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ thích người. Lục Tử Thành biết nha hoàn này cái gì cũng không biết, lập tức mỉm cười, cũng không có biện giải, lại nói cái gì cần phải biện giải cơ chứ. Dù sao phi tử này có thành hay không còn khó nói đi chứ. Ở dưới sự khéo léo giúp đỡ của mấy nha hoàn, cuối cùng cũng trang điểm mặc quần áo xong, Lục Tử Thành lần đầu tiên cảm thấy mình cũng có thể là người xinh đẹp đến mức lòng trời nở đất. Ở trước gương đồng, Lục Tử Thành nhìn chăm chú vào hình ảnh mình lần đầu tiên được mặc trang phục lộng lẫy, được phản chiếu ở bên trong gương đồng, chỉ thấy một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, lông mi cong vút, mặt mịn màng ửng hồng như trái đào, da trắng nõn nà, nhìn qua cực kỳ thần khí. Một thân cung trang màu xanh nhạt được mặc trên người nàng càng toát lên vẻ thoát tục, trầm cài chất nhẹ trên đầu lại tăng thêm phần quyến rũ. Lục Tử Thành không khỏi lẩm bẩm, mỹ nhân thật là một đại mỹ nhân, xem ra ta thật sự có tố chất để trở thành họa thủy. Đang tầm bốc mình lên tận trời cao, lại bị mấy nha hoàn kia thúc giục, Lục Tử Thành đang muốn đi tập hợp cùng với nhóm tú nữ kia thì ở ngoài cửa có một tiểu công công bước nhanh vào trong. Sau khi ở bên tai Lục Tử Thành thì thầm một lúc, Lục Tử Thành dùng khăn che mặt che đi dung mạo của nàng, đi theo mama dẫn đường, từng bước một hướng tới điện. Lục Tử Thành đi ở trong hoàng cung, ngẩng đầu nhìn Kim Loan Điện ở phía xa xa, nơi đó Hiền Vũ đang đứng ở vị trí thái tử của mình, cũng biết một bên đã đi theo kế hoạch đã dự định, tất cả đều rất bình tĩnh, tất cả đều rất thuận lợi. Qua sơ tuyển sau đó lại là tiếp tục tuyển chọn, cuối cùng là đi vào đại điện. Trong đại điện có ba vị phu nhân đang ngồi, Lục Tử Thành nghĩ đây hẳn là nhóm phi tử có phẩm chất cao nhất trong hậu cung. Theo lý mà nói, bước cuối cùng là do các nàng tuyển chọn để trình lên hoàng thượng. Lục Tử Thành đứng ở cuối cùng, các tú nữ khác thấy nàng dùng khăn che mặt đều cảm thấy tò mò, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường để nhìn nàng. Lục Tử Thành cũng không để ý, vì thế dân nếu đã khiến người ta làm như vậy, tự nhiên cũng đã chứng minh rằng về sau sẽ không cùng xuất hiện với nhóm tú nữ này. Có lẽ cũng sẽ xuất hiện cùng toàn bộ hậu cung gì đó cũng nên. Dù sao thân phận của mình cũng khác thường, cho nên cũng muốn rời xa đám người này càng xa càng tốt. Tốt nhất là trừ bỏ Lý Thế Dân ra, người nào cũng không nên tiếp xúc, miễn gây cho chuyện gì đó. Lục Tử Thành cực hiểu được mình bất quá chỉ là một người đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên căn bản không có khẩn trương, cũng sợ hãi như nhóm nữ tử này. Mở to đôi mắt long lanh, nhìn tay một cái, nhìn đông một cái, âm thầm bình phẩm nữ tử nào xinh đẹp nhất. Chính lúc một mình đang tiêu khiển giết thời gian, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo màu tím. Ngày ấy đi đuổi giỡn đám nữ tử cũng không có gặp qua nàng. Đánh giá nàng vài lần, chỉ thấy nàng kia lớn lên, rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn sáng long lanh, không mềm mại bằng những cô gái khác, cũng không nhu nhược giống như các nàng, mặt mày kiên định cùng vẻ bình tĩnh, thật sự làm cho người ta cảm thấy nàng không giống người thường. Nhưng Lục Tử Thành kinh ngạc nhất không phải là điểm ấy, mà diện mạo của nàng ta cứ nhìn lại có 3-4 phần giống mình. Lục Tử Thành bỗng nhiên giật mình, đồng thời lại cảm thấy thú vị, có thể gặp gỡ một người lớn lên có chút giống mình. Mình sống đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua một người như thế, không khỏi mang theo tươi cười nhìn nàng thêm vài lần nữa. Nàng kia cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, cũng chậm rãi quay đầu nhìn qua. Lục Tử Thành không khỏi gật đầu với nàng. Cô gái kia tuy cảm thấy khó hiểu, cộng thêm Lục Tử Thành giả dạng cổ quái, nhưng cũng lễ phép gật đầu đáp lại. Lục Tử Thành đang muốn đi qua đó nói chuyện với nàng vài câu, chợt nghe thấy phía trên truyền đến giọng nói. Nữ nhi của công bộ thượng thư Võ Thị là người nào? Cô gái có vài phần tương tự Lục Tử Thành bước lên phía trước từng bước, lên tiếng trả lời. Dân nữ Võ Chiếu. Bởi vì còn chưa có phong hào, cho nên liền tự xưng là dân nữ. Sau đó mấy người đối đáp những gì, Lục Tiểu Thành căn bản không có nghe lại được, chỉ cảm thấy trong lỗ tai vang lên tiếng ong ong. Võ thị, đại đường có mấy võ thị đây? Có mấy người kêu là võ chiếu đây? Nếu như không có nghe sai, thì nữ tử trước mắt này chính là võ tắc thiên sau này, là võ tắc thiên đó nha. Lục Tiểu Thành không khỏi đứng ở tại chỗ, si ngốc nhìn võ chiếu đang đứng đối mình. Trong đầu vừa sợ lại vừa mừng như điên, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử của Trung Hoa, cứ nhìn đang đứng ở trước mặt mình cứ nhìn lại có thể được nhìn thấy nàng. Thật sự không biết là mình có phúc khí mấy đời mới có được phúc phận này đây. So với gặp vị thế dân còn hưng phấn hơn rất nhiều, đây chính là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử đó nha. Vẫn ngốc cho đến câu hỏi cuối cùng đã song song. Sau khi võ tắc thiên lui ra, Lục Tiểu Thành vội lén qua bên đó cầm lấy tay nàng. Võ tắc thiên kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tiểu Thành. Lục Tiểu Thành đang muốn cùng nàng nói chuyện thì đột nhiên phía xa truyền đến tiếng loa với công suất lớn. Hoàng thượng có chỉ! Lục Tiểu Thành đi theo quần chúng quỳ xuống. Thái giám kia nhìn thoáng qua chúng nữ tử đang quỳ liền nói, vị nào là Lục Tiểu Thành chủ tử? Khóe miệng của Lục Tiểu Thành cong lên một nụ cười, vừa rồi thấy võ tắc thiên nhất thời kích động, thiếu chút nữa đã quên mất lão lý, không khỏi ngẩng đầu lên nói, là ta. Lời nói bất kính như thế làm cho chúng nữ nhất loạn hút khí lạnh. Trái lại ba vị đại thượng thi tử kia cùng thái giám kia lại không phản ứng gì. Thái giám kia thấy Lục Tiểu Thành đáp lời, lập tức trưng vẻ mặt ý cười nói, phụng theo ý chỉ của hoàng thượng, Lục Tiểu Thành chủ tử tài năng và học vấn hơn người, phẩm đức cao nhã, cũng đã có công lớn với đại đường ta, tạc phong làm nhị phẩm thần phi, ban thưởng ở tại Thiên Linh Cung. Sau khi nói xong, Lục Tiểu Thành cũng không để ý đến chúng nữ chung quanh kinh ngạc, cười nói, tạ hoàng thượng. Vừa nói vừa trực tiếp giúp vòng tay chân châu Nam Hải đang đeo ở trên cổ tay thưởng cho công công chuyển đến thánh chỉ. Bọn thái giám ở trong cung đã sớm biết vị này là tổng quản của Tấn Vương, nàng có rất nhiều tiền, có thể được tới truyền ý chỉ cho nàng, đương nhiên sẽ có chỗ vô cùng tốt, lập tức cười tủm tỉm tạ ơn. Sau đó nói, nương nương, Thiên Linh Cung đã được chuẩn bị xong cho người rồi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, thiện nhân sẽ dẫn đường cho nương nương, buổi tới hoàng thượng đã chấm nương nương. Dứt lời, cười quyến rũ làm động tác nhường đường, đây cũng là đại thái giám bên người Lý Thế Dân, tự nhiên là không để đám nữ tử này vào mắt, ngay cả ba vị đại phi tử kia của hắn cũng chỉ thoáng qua thi lễ một cái mà thôi. Ngược lại đối với Lục Tiểu Thành lại hết sức ân cần, ai mà biết được phi tử đây được đại ngộ đặc biệt như thế nào, ân sủng dài như thế, ngày sau địa vị sẽ cao đến mức nào. Ở trong cung đi qua đi lại, tự nhiên cũng không biết bây giờ là ban ngày hay là sắp tối nữa. Lục Tiểu Thành cũng không hành lễ với ba vị phi tử cao nhất đường triều, cười cười nói, mời công công dẫn đường. Lập tức xoay người đi theo công công, đem một đám nữ tử có địa vị hay không có địa vị đều ném ở phía sau. Chính là lúc đi qua ngang võ tắc thiên, Lục Tiểu Thành thấp giọng cười nói, thật là vui khi được biết ngươi, võ tắc thiên. Ra khỏi điện, Lục Tiểu Thành ngẩng đầu nhìn trời, cứ nhiên là ngày đã sang buổi chiều rồi. Nhìn kim quang phía tây xa xa, Lục Tiểu Thành không chút hoang mang tiêu sái đi ở trong cung. Đi đêm, khi đêm buông xuống, chính là thời điểm trò đùa khai bắt đầu. Một ánh sáng cuối cùng tản lộ phía chân trời, màn đêm bao phủ mặt đất, đèn hoa đăng đủ sắc rực rỡ, toàn bộ hoàng cung tràn ngập trong không khí vui mừng. Suốt cả một đêm gió thổi nhẹ, giống như cảm giác hưởng thụ được không khí nơi này, vui vẻ thổi hiu hiu. Ở trong Thiên Linh Cung, một chỗ tại một chỗ, cùng toàn bộ hậu cung rất không hòa hợp. Lục Tiểu Thành biết Lý Thế Dân là có ý gì, đối với nàng mà nói, đây cũng là sự an bài tốt nhất. Lúc này toàn bộ Thiên Linh Cung đã đèn đuốc sáng trưng, nhưng người hầu hạ lại rất ít, tất cả đều là người dày dặn kinh nghiệm. Lục Tiểu Thành bị lôi kéo tắm rửa thay quần áo, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm thao như một đóa hoa, thì ngồi ở trong tẩm cung chờ Lý Thế Dân vĩ đại đến sủng hạnh. Lục Tiểu Thành nhìn sắc trời mỉm cười cho người lui hầu xuống, chỉ nói muốn nghỉ ngơi một chút, chờ Lý Thế Dân đến đây thì vào báo cho nàng biết. Nha hoàn hầu hạ cùng thái giám nhất thời đều lui xuống, chỉ cần vẫn ở trong cung, làm gì cũng không phải là chuyện mà bọn họ phải quản được. Lục Tiểu Thành thổi tắt đèn, yên lặng ngồi ở phía cửa sổ, khoái miệng mang theo tươi cười nhìn màn đêm phía xa. Màn đêm càng lúc càng đen, đêm nay Lý Thế Dân muốn cùng quần thần chúc mừng lập chuyện thái tử, không thể chạy đến đây sớm được. Quận Hồ Diễm chắc cũng đoán được điểm này, hai bên đồng thời cùng nhau ra tay. Ngồi chưa được một khắc, Lục Tiểu Thành đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Một bóng người dĩ nhiên đã lẻn vào bên trong phòng đứng phía sau nàng. Lục Tiểu Thành mắt sáng ngời nhìn người nói, người đã đến. Chương 141. Lục Tiểu Lam, một thân phục sức thái giám gật đầu, rất nhanh lấy quần áo ra để cho Lục Tiểu Thanh thay. Lục Tiểu Thanh cũng không nói gì, thuần thục thay quần áo, giả trang thành một tiểu thái giám. Lục Tiểu Lam một bên vừa dẫn theo Lục Tiểu Thanh vừa nhỏ giọng nói: "Người ở bên ngoài đều đã được giải quyết, quân hình đang ở bên ngoài chờ chúng ta phải nhanh lên một chút." Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Lam nhảy ra ngoài cửa phía sau, rời vào chỗ đen tối, vừa chạy chậm theo phía sau Lục Tiểu Lam, vừa thấp giọng hỏi: "Bọn phu diễm ở chỗ nào?" Lục Tiểu Lam vừa chú ý động tĩnh bốn phía, vừa nói: "Ở phía sau cửa cung chờ ngươi đến, bên này ta cùng quân hiền mang ngươi đi sẽ đến đó để hội họp. Hiền phủ quân lấy hoàng đế, Tân Hành cùng Tích Thánh đi cứu bọn Hồng Ngọc." Lục Tiểu Thanh gật đầu, nàng muốn biết xuất cung thì dễ dàng, nhưng muốn ra khỏi kinh thành mà không bị gì thế dân truy đuổi thì hơi đau đầu một chút. Nghĩ rằng phu diễm nhất định đã bố trí tốt, lập tức im lặng đi theo Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Lam đã nhiều ngày dùng thời gian để học thuộc bản đồ hoàng cung mà Thiên Vũ vẽ ra, không thật cường điệu, chứ lúc này mà bắt hắn nói ra khỏi miệng, hắn tuyệt đối không cảm thấy xa lạ, quen thuộc giống như một thái giám lâu năm ở trong hoàng cung vậy. Rất nhanh xuyên qua phạm vi Thiên Linh Cung, vòng qua một khu vườn không có người, Lục Tiểu Thanh liền thấy Quân Hiên một thân mặc triều phục đang đứng ở chỗ đó. Quân Hiên vừa thấy Lục Tiểu Thanh xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp chào mình, liền liếc mắt một cái, sau đó dẫn người đưa đi trước hai người, vừa bước nhanh về phía trước vừa thấp giọng nói: "Chúng ta đi đến chỗ Thừa Đức Cung, nơi đó ta đã chuẩn bị tốt phần thủ vệ rồi, hai người không cần lên tiếng, cứ đi theo ta là được." Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, đúng là đang hướng điện chính mà đi, rất nhanh đã ra khỏi đường một ở hậu cung. Đây cũng chính là tuyến đường cho Tân Hành cung cấp. Lục Tiểu Thanh cố nhẹ đầu nói: "Từ cung đi ra phía sau cửa cung, đi đường này là nhanh nhất, sao phải đi hướng chính điện?" Quân Hiên không quay đầu lại, chỉ hạ thấp giọng nói: "Toàn bộ hậu cung, người trông giữ nàng không ít, đi hướng này đi ra không được, chúng ta vòng một vòng mà đi, quang minh chính đại từ đại điện mà rời đi, hắn phòng ngừa nàng sẽ từ phía sau cung chuyển đi, chúng ta đi hướng lớn." Lục Tiểu Thanh lập tức hiểu ra, đây chính là chiêu giả mà giả, thật là thật. Lập tức cũng không cùng được Quân Hiên nói chuyện nữa, thật cẩn thận đi phía sau Quân Hiên, để tránh ra khỏi phạm vi hậu cung. Phụ nữ thái giám lui tới lưng lui rất nhiều, dù sao hôm nay cũng là ngày Thiên Vũ lôi thái tử. Trong cung, mọi người trên cơ bản đều đang ở trong phạm vi chính điện. Đối diện thỉnh thoảng đều gặp qua thái giám cùng cung nữ, nhưng mà một đường có Quân Hiên đi đầu, hôm nay trong cung lại thích yến quân thần. Cùng với thái giám và Quân Hiên cũng không cảm thấy có gì là lạ, lập tức lại bận rộn đi làm việc của mình. Ba người một đường tiêu sái mà bước, Lục Tiểu Thanh đánh giá tính toán khoảng cách một chút. Qua một cửa cung chính là cửa hậu cung, ba người không khỏi đồng loạt bước nhanh hơn. Đúng lúc ba người chính một bước, hai bước tiêu sái bước đi, thì bên cạnh xa xa chuyển đến mấy người nói chuyện, chỉ nghe nói: "Ta nói cho người biết chuyện này, nghe nói mới vừa rồi hoàng thượng từ sau cửa cung bắt được một người. Đầu năm nay cư nhiên còn có người dám lẻn vào hoàng cung, ta xem là hắn tự tìm được cái chết rồi." Tên còn lại nói: "Người biết không, ta vừa mới nghe nói, người này lớn lên cư nhiên lại có nét giống với Kình Thân Vương thời gian đã chết trước trận." Bên cạnh lại có một người khác thấp giọng nói: "Đừng nói lung tung, cụ thể lớn lên trông như thế nào, ai mà biết được, nếu có người nghe thấy thì gặp rắc rối đó. Hơn nữa Kình Thân Vương là loại người nào, dám lấy diện mạo của hắn ra để nói đùa, chắc người không phải thấy mình sống lâu quá rồi sao?" Người thứ hai lên tiếng kể chuyện bất mãn nói: "Ai nói lung tung chứ, ta là nghe lời công công ở chỗ hoàng thượng đó vậy, nghe nói người cũng được tại đến chỗ hoàng thượng rồi, bọn người công công hiện tại đều đang ở Thường Nguyên Điện." Thanh âm ba người nói chuyện đi xa càng lúc càng nhỏ dần. Lục Tiểu Thanh đứng lăng ngốc một hai giây, sau đột nhiên quay người lại liền chạy về phía Thường Nguyên Điện. Lục Tiểu Lam cùng Quân Hiên vội vàng mỗi người túm lấy một cánh tay nàng. Quân Hiên vội nói: "Nàng làm cái gì vậy, những người đó chưa nói chắc là thật, chúng ta muốn đến trước cửa hậu cung rồi nói sau." Lục Tiểu Thanh vung tay lên nói: "Những điều bọn họ nói có thật hay không, trong lòng chúng ta đều hiểu được. Ta muốn đi Thường Nguyên Hình cứu huynh ấy." Lục Tiểu Lam nhíu mày nói: "Người đi sẽ có hậu quả gì, trong lòng người cũng đã rõ, người còn muốn đi sao?" Câu trả lời của Lục Tiểu Thanh chính là dùng sức hất tay của hai người ra, liền hướng Thường Nguyên Điện chạy như điên. Quân Hiền lo hâu nói: "Tiểu Thanh như thế nào gặp phải chuyện vô diễm, lại không bình tĩnh được như vậy? Đây không phải là bộ dạng đang chui đầu vào lưới hay sao?" Vừa nói vừa chạy đuổi theo, Lục Tiểu Lam một phen giữ chặt lấy tay Quân Hiên, lại lùng nói: "Tính tình của Tiểu Lam như thế nào chúng ta đều rõ, sau khi nghe thấy những lời này, khẳng định sẽ không bận tâm đến sự uy nghi của nàng, nếu muốn ép buộc nàng, hậu quả sẽ ra sao trong lòng người cũng biết. Nếu đã nghi ngờ thì chúng ta tách ra hành động, người đi cửa hậu cung nhìn xem có phải sự thật đã xảy ra chuyện vậy hay không. Nếu xảy ra chuyện chúng ta đi cũng sẽ bị bắt, ta đi theo nàng, tận lực giữ nàng lại cho người trở về. Dứt lời, thân hình chớp liền trực tiếp đuổi theo Lục Tử Thanh. Quân Hiền cũng biết hiện tại không phải là lúc lề mề, xác định an toàn là quan trọng nhất, lập tức tay nắm chặt hành quyền hướng hậu cung mà chạy. Lục Tử Thanh lo lắng trong lòng, chạy thục mạng với phía Thường Nguyên Điện. Bên đường gặp gỡ bọn hai tám nha hoàn, một đám đều biết tối nay trong cung tổ chức tiệc lớn nên rất bận rộn, thấy hai người bước nhanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đều tự mình làm việc của mình. Lục Tử Thanh xa xa thấy Thường Nguyên Điện đèn đuốc sáng trưng liền muốn xông vào. Lục Tiểu Lam ở bên cạnh vội giữ chặt tay nàng nói: "Hoàn cái gì cơ chứ? Vẫn còn chưa xác định ngươi đã khẩn trương như vậy. Vậy nhất không phải như vậy thì ngươi chẳng phải đã có phụ tâm huyết của chúng ta hay sao?" Vừa nói cũng không thèm để ý đến Lục Tiểu Thanh có phản đối hay không, liền ôm lấy nàng thì triển khi không nhằm tránh ngự lâm quân đang đi tuần tra, không có làm kinh động đến bất cứ kẻ nào ẩn mình ở phía sau Thường Nguyên Điện. Lục Tiểu Thanh núp trong góc cửa sau, đem lỗ tai cẩn thận lên trên cửa, nghe ngóng động tĩnh của bên trong Thượng Nguyên Điện, chỉ nghe thấy một giọng nói giận dữ của Lý Thế Dân truyền đến: "Dám lừa gạt chấm, giết không tha!" Ngoài ra còn có một giọng nói khác rất thấp, không biết là đang nói cái gì. Lục Tử Thanh giữa giải lỗ tai ra cũng không nghe rõ, chỉ nghe thấy trong đó có cái gì kình, cái gì vương. Đang nói thì bị Lý Thế Dân vỗ bồng bốp mặt bàn thật mạnh một cái, quá to: "Chấm đời này vô cùng tàn nhẫn với kẻ phản bội mình, hơn nữa là người làm ra chuyện này. Người như thế nào chấm tuyệt đối không thể giữ lại. Kình Thần Vương Vô Diễm là người mà ta yêu thích nhất, không nghĩ tới lại có người làm ta thất vọng đến nhiều này. Thật sự là chọc tức ta mà, thật sự là tàn nhẫn." Lục Tử Thanh nghe thế không khỏi cả kinh, nhưng ta nghe thấy cửa điện mở ra, có người bước vào bẩm báo: "Hồi Hoàng Thượng đã xử quyết ngay tại chỗ rồi." Vừa nghe vài từ này, Lục Tử Thanh lập tức sợ ngay người, thân hình không khống chế được loạn trạng lùi về phía sau vài bước. Lục Tiểu Lam ở phía sau nhíu mày đỡ lấy nàng. Ngay người một lát, Lục Tử Thanh đột nhiên giơ tay ra, từ bên hông Lục Tiểu Lam rút ra đao bội mà thường ngày hắn vẫn mang theo, một cước đá văng cửa liền trực tiếp đi vào. Lục Tiểu Lam ở phía sau cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới Lục Tử Thanh sẽ làm động tác nhanh như vậy, làm hắn không kịp phản ứng, chỉ bắt được một góc áo, vội vàng liền xông vào. Lý Thế Dân đang ngồi trong điện, bỗng nghe thấy phía sau có người đá văng cửa mà vào, phục một tiếng xoay người lại, cứ nhiên lại thấy Lục Tử Thanh mặc trang phục của thái giám, không khỏi đình chỉ xúc động, muốn gọi người hộ giá. Vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai mắt hào quang chợt lóe, nói: "Người cứ nhiên muốn chạy trốn." Lục Tử Thanh bước nhanh xông tới, liền thấy trong điện này chỉ bỏ Lý Thế Dân ra, ngồi ở trước mặt hắn cư nhiên là một người mà mình vô cùng quen thuộc. Vừa thấy người này, Lục Tử Thanh lập tức cảm thấy trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh. Khi nhìn thấy người này thì một tia hy vọng cuối cùng rằng đó không phải là Vô Diễm đã hoàn toàn biến mất. Lục Tử Thanh lập tức hiểu ra tất cả cái gì. Cái gì sản nghiệp, cái gì đào vong, tất cả đều là âm mưu, tất cả đều là người gạt người. Lục Tiểu Lam đi theo ở phía sau Lục Tử Thanh bước vào, không nói hai lời, cũng không quản Lý Thế Dân có động tác gì, trực tiếp ra tay. Lý Thế Dân tuy rằng cũng có đề phòng, nhưng hắn làm sao có thể đối thủ của Lục Tiểu Lam được. Chưa tới một hiệp đã trực tiếp bị Lục Tiểu Lam bắt được. Sau khi bị cột chặt vào ghế xong, tất cả hành động cũng chỉ tiến hành trong một thời gian ngắn. Sau khi Lục Tiểu Lam thu phục Lý Thế Dân xong, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, một lúc nhất thời cũng chỉ biết ngồi im lặng. Lục Tiểu Thánh hít sâu một hơi, chậm rãi nâng đao lên chỉ vào người nọ: "Tiết Thánh, không nghĩ tới lại là ngươi. Tốt, tốt." Người nọ đúng là đại trưởng quỹ Tích Khánh của Lục Tử Thanh. Chỉ nghe thấy hắn khen phải chiếc quạt, mỉm cười nhìn Lục Tử Thanh gật đầu nói: "Lão bản." Không nhiều lời, chỉ nói đúng hai chữ này, từ sau vẫn cười nhìn Lục Tử Thanh gật đầu, giống như tuyệt đối không có đem chuyện trước mắt để ở trong lòng, cũng không có kích động kêu gào người xông vào hội giá. Lục Tử Thanh lạnh lùng nhìn hắn vài lần, đột nhiên xoay người nhìn Lý Thế Dân đang kinh ngạc, giọng căm hận nói: "Nói, người làm gì Vô Diễm? Người có phải đã giết anh ấy rồi không? Hay là vẫn chưa giết?" Lý Thế Dân cũng không bị Lục Tử Thanh bịt miệng, cũng không có nhìn Lục Tiểu Lam đang kể con dao nhỏ sắc cổ họng hắn, ánh mắt có chút đăm chiêu, hỏi: "Kình Thân Vương Lý Vô Diễm?" Lục Tử Thanh lớn tiếng nói: "Huynh ấy sức cổ thế nào rồi? Nói mau, người nói mau cho ta." Lý Thế Dân nghe Lục Tiểu Thanh hỏi như vậy, mặt ngọc chuyển động, khí chất uy nghiêm của một quân giả đột nhiên trở nên lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Khá khen cho Lục Tiểu Thanh, chuyện gạt ta thật đúng là không ít." Lục Tiểu Thanh cũng không có nhiều thời gian để cùng hắn nói chuyện phiếm, tiến gần đến trước mặt Lý Thế Dân, một đao chỉ vào hắn lạnh lùng nói: "Ta chỉ hỏi ngươi, mình ấy còn sống hay đã chết, mau trả lời ta." Lý Thế Dân hít mắt lại nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Ngươi cho rằng người lừa gạt ta còn có thể được tiếp tục sống trên thế gian này hay sao?" Lục Tiểu Thanh từ trong miệng Lý Thế Dân nghe được câu trả lời này, trong mắt nhất thời không chỉ có run rẩy mà trong lòng giống như bị đào rỗng, đau đến nỗi không còn cảm giác được đau đớn. Lục Tiểu Lam thấy Lục Tiểu Thanh trong nháy mắt mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, thần thái trong mắt hoàn toàn ảm đạm, không khỏi lo lắng gọi: "Tiểu Thanh!" Trầm mặc một lát, Lục Tiểu Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt linh động lóe lên tia lạnh như băng, làm người ta hít thở không thông. Vẻ mặt giống như tu la từ địa ngục đến, nghiêm nghị nhìn Lý Thế Dân nói: "Một khi đã như vậy, ta đây sẽ cho ngươi chôn cùng huynh ấy." Dứt lời, trường đao trong tay vung lên liền hướng ngược Lý Thế Dân đâm tới. Lý Thế Dân một là bị Lục Tiểu Lam dùng quần áo làm dây khừng cột vào trên ghế, hai bị Lục Tiểu Lam dùng đao chắn ở cổ họng, chỉ biết trơ mắt nhìn đao của Lục Tiểu Thanh đang đâm tới. Nhưng một chỗ nào cũng không thể tránh được. Mắt thấy đao của Lục Tiểu Thanh sắp đâm vào ngực hắn, Lục Tiểu Lam đột nhiên vung đao cản lại đao của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh bị chấn động phải lùi về phía sau vài bước, nhất thời căm tức nhìn Lục Tiểu Lam hỏi: "Muốn làm gì?" Lục Tiểu Lam rất sợ nhìn Lục Tiểu Thanh hỏi: "Người muốn giết hắn?" Lục Tiểu Thanh hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến răng nói: "Đúng vậy." Lục Tiểu Lam không khỏi vô thức lắc đầu: "Đùa gì vậy, người biết rõ hắn sẽ không có lịch sử về sau tồn tại, người làm như vậy không phải đang tìm đường chết cho mình hay sao?" Lục Tiểu Thanh nhìn Lục Tiểu Lam, thấy vẻ mặt của hắn là khiếp sợ, cũng không tán thành, nửa ngày không đột nhiên nở nụ cười, cửa ôn nhu, cười cùng vọng nói: "Cái đó thì có gì đặc biệt sao, không phải chỉ là chết thôi sao, người sống trên đời này, sớm hay muộn gì cũng phải chết, có thể tự mình lựa chọn kiểu chết này, không phải là một chuyện tốt hay sao?" Dứt lời, tiếng cười chưa dứt, Lục Tiểu Thanh nhìn chăm chăm vào Lý Thế Dân, lạnh giọng nói: "Có biết hay không, ta nói cho người biết, ta không phải là thiên mệnh giả gì đó mà người đã nói đâu. Người có biết ta xuất cổ là ai hay không? Ta hôm nay sẽ nói cho người biết. Ta, Lục Tiểu Thanh, là người từ thời đại 1000 năm sau đến. Ta không tính ra được chuyện quá khứ lẫn tương lai gì cả, mà chính là ta căn bản biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Thế Dân ngươi không phải một lòng muốn dạ vì ngôi hoàng đế này của ngươi hay sao? Vì đại đường hay sao? Ta để nói cho ngươi biết, đại đường tương lai mà ngươi chịu nhiều đắng cay để lập lên sẽ do một nữ tử làm hoàng đế. Toàn bộ lý thị của ngươi cơ đồ sẽ chết trong tay nàng. Trang sơn của Lý Thế Dân nhất định sẽ rơi vào trong tay của một nữ nhân. Đây là tương lai mà Lý Thế Dân ngươi muốn biết. Đây là cái giá phải trả cho việc giết huynh tranh ngôi của ngươi." Từng câu từng chữ lạnh như băng trong miệng Lục Tiểu Thanh nói ra, Lý Thế Dân hoàn toàn sợ ngây người. Nếu nói Lục Tiểu Thanh là một người từ 1000 năm sau mà đến sẽ làm cho người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là vương triều của hắn sẽ rơi vào trong tay của một nữ nhân, toàn bộ lý thị của hắn sẽ bị hủy trong tay nàng ta. Nhất thời cảm thấy vô cùng kinh sợ, lại bảo Lục Tiểu Thanh hạ hắn ra, cuồng nộ nói: "Ngươi nói vậy, thiên hạ của ta quyết định sẽ không có khả năng cho một nữ nhân." Lục Tuyệt Hành cười ha ha nói: "Đó là lịch sử, đó là vận mệnh của đại đường. Nhưng mà hiện tại ta đang suy nghĩ, ta muốn mạng của Lý Thế Dân ngươi. Về sau lịch sử sẽ ra sao ta không cần biết, ta hôm nay chỉ cần mạng của ngươi. Ta muốn ngươi phải chôn cùng chỗ với Vô Diễm." Lục Tiểu Lam nhảy dựng lên bắt được bả vai của nàng, vội nói: "Không nên, ngươi đã nói lịch sử nếu không phát triển như trước, như vậy đời sau sẽ không thể tồn tại, ngươi cũng sẽ không tồn tại. Không được không được, ngươi không thể làm như vậy, không thể làm như vậy." Lục Tuyệt Hành khoái miệng khẽ nhếch lên một nụ cười: "Trước kia ta vẫn cảm thấy Vô Diễm yêu ta nhiều hơn so với ta yêu huynh ấy. Huynh ấy có thể vì ta mà bỏ cả tính mạng của mình. Ta đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu có một ngày ta hiểu huynh ấy giống như huynh ấy yêu ta, khi huynh ấy gặp phải nguy hiểm, ta có thể không chút do dự sống chết cùng huynh ấy hay không? Tiểu Lam, ta vẫn không biết đáp án, hôm nay ta đã biết. Thì ra ta không phải là không yêu huynh ấy, ta không phải là người hời hợt như vậy, mà là tương tư này đã xâm nhập vào tận xương tủy, xâm nhập vào trong lòng ta. khắc sâu ở trong xương cốt. Nếu đã không có huynh ấy, ta không biết ta còn sống để làm gì nữa. Một khi đã như vậy, thì hãy để cho linh sự đời sau kết thúc từ ngày hôm nay đi. Ta mặc kệ tất cả. Lục Tiểu Lam rung động, buông lỏng tay, miệng hé lại hợp, không biết nên nói cái gì. Hắn không phải là người không biết Lục Tiểu Thanh quý trọng cái mạng nhỏ của nàng như thế nào. Vẫn nghĩ rằng Lục Tiểu Thanh kiên cường cùng tiêu sái, cho dù không có bất kỳ kẻ nào bên cạnh nàng, nàng cũng có thể sống sót. Cho dù là thiếu nàng yêu thích nhất, những kết quả trong lòng nàng cũng không để ý. Hiện tại xem ra Lục Tiểu Thanh nhìn như trọng tình, nhưng thực tế lại bạc tình. Thì ra ở sâu trong lòng là lại cất giấu một tình cảm nồng đậm nhất định. Tình cảm này bị dồn nén tới tuyệt cảnh bùng nổ, cứ nhìn lại sâu nặng đến mức muốn hủy đi toàn bộ lịch sử. Sâu nặng đến hồn bay, sâu nặng đến hồn bay phát tán, không còn tồn tại. Sâu nặng đến mức không chết không ngừng. Tiết Khánh từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ một mực mỉm cười. Nghe đến đó rung động nhìn Lục Tiểu Thanh, miệng lẩm bẩm nói: thì ra là thế, thì ra là thế. Lục Tiểu Thanh thừa dịp Lục Tiểu Lam buông lòng tay, thân hình lóe lên, tay cầm đào liền hướng về Lý Thế Dân đâm tới. Tay Lục Tiểu Lam vẫn duy trì tư thế nắm bảo vai nàng ở trong không trung, nhưng lại thần trừ không có kéo nàng lên. Lục Tiểu Thanh ngày thường tính tình rất dễ nói chuyện, chuyện gì cũng không áp đặt chủ kiến, nhưng một khi nàng đã thật sự nghiêm túc như vậy, cho dù có 10 con ngựa cũng không kéo nàng lại được. Lục Tiểu Thanh cầm đao hung hăng đâm xuống, mắt thấy Lý Thế Dân đang trừng lớn sẽ chết ở dưới đao của mình, thì đột nhiên vang lên một tiếng leng keng, có một vật đánh úp hất văng bảo vai trong tay Lục Tiểu Thanh đi. Lục Tiểu Thanh bị chấn động, cổ tay run lên, cũng không quay đầu nhìn về phương hướng ám khí đánh tới, trực tiếp muốn đi nhặt cây đao kia lên, muốn nhanh hơn người sắp tới một bước để giết chết Lý Thế Dân. Hành Nhi, giọng nói trầm thấp hùng hậu đột nhiên vang lên ở bên trong thượng nguyên điện. Lục Tiểu Thanh đang cúi người nhặt đao, lập tức cứng ngay tại chỗ. Nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, thân mình Lục Tiểu Thanh không ngừng run run, chậm rãi đứng thẳng người lên. Còn chưa có người xoay lại, đột nhiên bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Kẻ ôm quen thuộc kia, vòng ngực ấm áp như vậy, vòng tay có lực như vậy. Thanh Nhi, đứa ngốc này, Thanh Nhi. Tiếng cúi đầu thì thào vang lên quanh quẩn bên tai nàng. Thâm tình như vậy, chuyên chú như vậy, thùng tiết như vậy. Lục Tuyệt Thanh vừa xoay người lại, nhìn Vô Diễm theo mặt rung động cùng thâm tình trước mặt. Lục Tuyệt Thanh đột nhiên vương tay nhéo má Vô Diễm một cái, lại rất nhanh vương tay nhéo má mình một cái. Tiếp theo oa lên một tiếng để khóc thương tâm nức nở. Thanh Nhi, đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Vô Diễm cắt dao ôm chặt Lục Tuyệt Thanh, trên mặt hạnh phúc hôn lên tóc nàng, càng hôn càng sâu. Được rồi, các người trước không cần ở trong này biểu diễn có được không? Chuyện hôm nay còn chưa hoàn thành đâu, đều đợi ở chỗ này làm cái gì? Lục Tuyệt Thanh vừa khóc vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiết Khánh lạnh lùng nói mắt xong, nàng không khỏi lôi kéo Vô Diễm nói: người này có vấn đề. Tiết Khánh cười nói: lão bản của ta không muốn đi sao? Nếu người thích đứng ở trong cung này, vậy thì chúng ta sẽ đi trước, chuyện còn lại người tự mình giải quyết đi. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Vô Diễm, Vô Diễm mỉm cười với nàng rồi quay sang nói với Tiết Khánh: nơi này ra cho ngươi. Dứt lời lôi kéo Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Lam rời đi. Lúc này Lý Thế Chân đột nhiên nói: Lý Vô Diễm, người thật to gan. Vô Diễm dừng lại, xoay người nói với Lý Thế Chân: hoàng thượng, Vô Diễm là thật lòng như Thanh Nhi, ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến nàng. Hoàng thượng, ngài coi như Vô Diễm cùng Thanh Nhi đã chết đi rồi, nàng không phải là người mà ngài muốn tìm, nàng cũng không thích ở lại trong hoàng cung này. Dứt lời, lôi kéo Lục Tiểu Thanh bước đi. Lục Tiểu Thanh, đại đường của ta thật sự sẽ nằm trong tay một nữ tử sao? Lục Tiểu Thanh không có quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: hoàng thượng, ngài cũng biết không thể trái lại với mệnh trời, có một số việc đã được định trước rồi, ngài cũng không cần phải có ý đồ giết chết người kia làm gì. Phải biết rằng nàng ta đang vị khi nàng đã tuổi cao, nếu ngài hiện tại giết nàng, đến lúc đó trời cho nàng ta tái sinh sẽ ở thời kỳ trẻ tuổi, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ lý thị của ngài một người cũng sẽ không được giữ lại mất. Chẳng lẽ đại đường của ta thật sự sẽ phải đổi chủ sao? Giọng nói của Lý Thế Dân tràn ngập thất bại cùng bi thương thống khổ. Lục Tuyệt Thanh không khỏi lắc đầu. Và chục năm sau, nàng tự nhiên sẽ trả lại giang sơn cho Lý Thị. Nàng sẽ vì đại đường của ngài vẽ lên một văn chương kiệt xuất, để lại một giang sơn càng thêm phồn vinh cho con cháu của ngài. Con cháu của ngài cũng không tệ, hắn cũng sẽ giống như ngài, khai sáng cho một đại đường thịnh thế. Nói xong lời này, ba người đã đi ra khỏi cửa Thường Nguyên Điện. Nhìn thấy từ chỗ khuất, Quân Hiên đang chờ bọn họ, Lục Tử Thành thấy thần sắc của Quân Hiên khác thường, mang chút bi thương, mang chút cảm động, không khỏi không biết nói cái gì cho phải. Cả đời này, này nhất định, cô phụ chàng rồi. Quân Hiên tiến lên, cố nở một nụ cười thấp giọng, nói, nhanh một chút, nếu chậm nữa, sẽ không ra khỏi kinh thành được đâu. Vô Diễm gật gật đầu, kéo tay Lục Tử Thành, liền đi theo phía sau Quân Hiên. Xuyên qua Đại Minh Cung, liền thấy Thiên Vũ đang vội vàng đi tới. Vừa thấy mấy người vừa hỏi, sao lại thế này? Vì sao bây giờ mới đến chỗ này? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta vừa rồi nghe nói cho phụ hoàng có xảy ra chút vấn đề, cho nên vội vàng chạy lại đây. Quân Hiền lắc đầu thấp giọng nói, không có gì, đi mau. Thiên Vũ gật đầu, lập tức xoay người đi trước. Hiện tại phía sau truyền thần trong hoàng cung trên cơ bản đã trở về phủ của mình. Có Thiên Vũ tự mình đến đưa Quân Hiền ra cung, một đường không có ai tra xét. Mấy người rất nhanh đi tới cửa sau hậu cung, xuyên qua hoa viên này là cửa hậu cung. Vừa đến nơi đó tự nhiên sẽ có mấy người tiếp ứng. Một hàng năm người không khỏi đều gia tăng cước bộ. Chính lúc đó, ở trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Từ xa lại hình như là một nữ tử. Mấy người cũng không từng bước, đi thẳng lên phía trước. Khi Thiên Vũ cùng người nọ đối mặt, đột nhiên ầu lên một tiếng, không khỏi dừng lại cước bộ. Lục Tử Thành ngẩng đầu, cứ nhìn lại là Võ Tắc Thiên. Thấy Võ Tắc Thiên đang đứng bên cạnh khóa mẫu đơn, đứng dưới ánh trăng, tỏa sáng như hòa. Lúc này ánh mắt của nàng ta đang dừng lại trên mặt Thiên Vũ, vẻ kinh ngạc cùng với trên mặt, không nói lên lời. Ánh mắt ngượng ngùng nhìn Thiên Vũ không rời. Mấy người còn lại cũng thấy nữ tử này lớn lên có vài phần tương tự Lục Tử Thành, nhưng là dưới chân vẫn không ngừng cước bộ. Quân Hiên kéo Thiên Vũ một cái, Thiên Vũ cả kinh, sau liền bước tiếp rời đi. Lục Tử Thành đột nhiên duỗi tay ra, giữ chặt lấy tay Thiên Vũ, sau đó đi đến trước mặt Võ Tắc Thiên, đem tay của Võ Tắc Thiên đặt vào trong lòng bàn tay của Thiên Vũ. Hai người cả kinh, sau nhất tề đều đưa mắt nhìn về phía Lục Tử Thành. Lục Tử Thành không nhìn Thiên Vũ, ánh mắt nghiêm túc, nhìn Võ Tắc Thiên nói, mặc kệ người về sau có năng lực lớn như thế nào, quyền lợi lớn như thế nào, nếu làm cho ta biết người đối với Thiên Vũ không tốt, thì cho dù người có ngồi ở ghế hàng rồng, ta cũng có bản lĩnh lấy mạng của ngươi. Võ Tắc Thiên kinh ngạc nói không ra lời. Mấy người hôm nay biết tình huống lịch sử phát triển về sau đều tò mò nhìn Võ Tắc Thiên vài lần. Võ Tắc Thiên thấy trong mắt Lục Tử Thành toát lên vẻ uy nghiêm cùng kiên quyết, tuy rằng không biết nàng là có ý gì, cũng gật đầu nói, ta biết rồi. Lục Tử Thành gật đầu mỉm cười nói, rất vui khi biết ngươi, Võ Tắc Thiên. Nhìn trong mắt nàng thật loại sáng, Lục Tử Thành rất nhanh lôi cả Thiên Vũ cùng mấy người bước đi ra khỏi cửa hậu cung. Nhìn thế giới bên ngoài, Thiên Vũ kéo Lục Tử Thành nhẹ qua, nhìn sâu vào mắt nàng một cái, nói, Tiểu Thanh, ta chỉ có thể đưa nàng tới đây thôi, nàng về sau phải nhớ bảo trọng. Lục Tử Thành là một nụ cười mê người, khẽ nói, Thiên Vũ, chờ đến lúc huynh làm hoàng đế, ta sẽ đến thăm huynh, tương lai huynh chính là ngọn núi lớn để ta dựa vào. Thiên Vũ mỉm cười nhìn nàng, ta sẽ chờ nàng đến. Dứt lời ôm chặt lấy thắt lưng nàng, nhẹ hôn lên trán nàng một cái, ôn nhu mà đa tình. Lục Tử Thành trước kia không rõ tình cảm của Thiên Vũ, Thiên Vũ cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc này nhìn thấy Võ Tắc Thiên, Lục Tử Thành hiện hiểu được vì sao về sau Võ Tắc Thiên lại được Thiên Vũ sủng ái như vậy. Nhất định là liên quan đến vẻ ngoài của nàng ta giống mình. Không khỏi kéo thấp đầu Thiên Vũ xuống, khẽ hôn lên má của Thiên Vũ một cái, dịu dàng nói, huynh nhớ bảo trọng. Thiên Vũ khẽ sầm mặt, cười nói, được rồi, đi nhanh đi, phía trước còn có người chờ mọi người. Phụ hoàng không phải là người dễ đối phó như vậy đâu. Vô Diễm, Tử Thành liền giao cho huynh. Vô Diễm không nói lời nào, chỉ vỗ thật mạnh lên bảo vai Thiên Vũ. Người xoay người lại, kéo Tử Thành bước đi. Thiên Vũ đứng trước cửa hậu cung, nhìn mấy người đi xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó hiểu. Có thương cảm, có ôn nhu, có hoài niệm, còn có an tâm. Lúc cưỡi ngựa đi trên đường cái, trên đường người đi lại càng lúc càng đông. Vô Diễm mang theo Lục Tử Thành ngồi trên lưng ngựa. Lúc chạy qua một chỗ rẽ, Vô Diễm vung tay trái lên, đột nhiên trên toàn bộ bầu trời của kinh thành rực rỡ pháo hoa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, có thể được phép bắn pháo hoa. Pháo hoa nở rộ làm mọi người trên đường cái nhất thời sôi trào, tầm người đều loạn cả lên. Bốn người rất nhanh ở trong đám người đi qua, hướng cửa hành mà đi. Lúc này trong hoàng cung, đột nhiên cửa cung được mở rộng, cấm quân vội ra phần phật. Nhưng mà trong dòng người chật chội trên đường cái, căn bản không thể triển khai được tốc độ cùng năng lực của bọn họ, đành phải vừa điều tra vừa đuổi theo. Sau có bốn phương tám hướng trong kinh thành, đột nhiên tối ra rất nhiều người, có thương nhân, có ăn xin, có quý công tử, một đám rất may lờ mờ, đi về phía cấm quân, vừa nói vừa cười, ở trên ngã tư đường đánh chửi, cười đùa say cướt, không uống rượu sẽ bị bọn họ kéo lại. Từ cãi nhau ầm ĩ bắt đầu đến động tay động chân, ngăn cản khắp ngõ ngách của trên đường cái, mặc cho nhóm quân đánh chửi, đuổi người như thế nào cũng không rời đi, ngược lại càng cuốn chặt thêm. Bốn người rất nhanh đi tới cửa thành, thấy hai xe ngựa đã đứng ở nơi bọn Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa. Thấy năm người, thần sắc cũng không kích động, không ệ oải, lập tức có chút yên lòng. Năm người đều biết rõ tình hình này, tất cả đều chấn động ngồi trong xe ngựa. Trên một chiếc xe ngựa khác, Tân Hành ngồi xuống nói: "Mọi người mau lên xe đi, mau ra khỏi thành." Vừa nói vừa rất nhanh chạy tới trước cửa thành, cao giọng nói: "Hoàng thượng có chỉ, nhanh mở cửa thành." Quan trông coi cổng thành sớm đã chú ý đến hai chiếc xe ngựa này, lúc này lại nghe thấy có người gầm rú như thế, vội hỏi: "Người nào lớn tiếng ồn ào, dám loạn chuyện thánh chỉ, là muốn bị chặt đầu đúng không?" Tân Hành hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên một tấm kim bài nói: "Lệnh bài của hoàng thượng ở chỗ này, còn không mau mở cổng thành cho ta, nếu trở ngại chúng ta làm việc, đem cả người nhà ngươi ra xử trảm không hết tội." Tấm kim bài trong tay Tân Hành, ở dưới ánh sáng của những trường pháo hoa tỏa sáng, người nọ bước nhanh tiến lên nhìn cẩn thận, vội vàng lớn tiếng nói: "Mở cửa thành." Lúc này phía sau truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập. Lục Tử Thanh xoay người nhìn thấy cư nhiên là bọn Thạch Đầu cùng Vân Thiên. Lục Tử Thanh đang muốn tiến lên nhanh đón, Thạch Đầu cũng đã dừng ngựa lại, ra dấu cho nàng đừng tiến lên. Chờ sau khi ngăn được ngựa dừng ở giữa đường, liền nhảy xuống đi phía trước. Cửa thành chậm rãi mở ra, Lục Tử Thanh cùng Vân Thiên rất nhanh khi ra cửa thành. Lục Tử Lam vội đánh xe ngựa mang theo bọn Hồng Ngọc cũng đi ra khỏi cửa thành. Tân Hành cùng Quân Hiên đi phía sau, nhìn Lục Tử Thanh ra khỏi cửa thành, đứng ở ngoài cửa thành Trường An. Quân Hiên không khỏi nở nụ cười khó tả. Tân Hành không khỏi nói: "Cứ như vậy buông tay sao?" Quân Hiên cười nói: "Hạnh phúc của nàng là hắn." Vô Diễm cho đứng ngựa lại, xoay người nhìn Quân Hiên đứng ở dưới cửa thành. Lục Tử Thanh nhảy xuống ngựa, chạy đến gắt gao ôm chặt lấy Quân Hiên. Quân Hiên ôm lại Lục Tử Thanh, nói: "Bảo trọng." Lục Tử Thanh cắn chặt răng nói: "Quân Hiên, thật xin lỗi." Quân Hiên mỉm cười nói: "Đừng nói lời xin lỗi, nàng không có lỗi gì với ta. Nhớ kỹ, khi nàng vui vẻ, không cần nghĩ đến ta. Nếu lúc nàng bị thương nhất định phải nghĩ đến ta, ta sẽ đến bên nàng." Lục Tử Thanh không khỏi đỏ hốc mắt, nói: "Quân Hiên, nhớ kỹ, huynh hạnh phúc thì ta mới hạnh phúc. Huynh nếu không vui thì ta sẽ không vui." Quân Hiên cười, khẽ hôn hai má Lục Tử Thanh, dịu dàng nói: "Ta biết, ta biết. Ta sẽ hạnh phúc, chờ khi ta tìm được hạnh phúc, ta sẽ đến tìm nàng. Về sau chúng ta cùng làm bạn, đi khắp trời Nam đất Bắc." Lục Tử Thanh liên tục gật đầu nói: "Được, nó là phải giữ lời. Huynh, nếu không đến tìm ta, ta sẽ đến tìm huynh." Quân Hiên gật gật đầu nói: "Nhớ kỹ rồi, đi nhanh đi, ta còn muốn về để giải quyết hậu quả." Lục Tử Thanh cắt gao ôm chặt lấy Quân Hiên, sau liền xoay người sang chỗ khác. Tân Hành mỉm cười, tiến lên ôm lấy nàng. Ở bên tai Lục Tử Thanh nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, đem hắn giao cho muội, muội nhất định sẽ làm cho hắn hạnh phúc." Lục Tử Thanh nhìn về mặt chân thành, ý cười mê người của Tân Thành, không khỏi cười nói: "Đi bắt lấy trái tim của hắn đi, hạnh phúc là phải do tự mình để bắt lấy." Lục Tử Thanh còn muốn nói nữa, Vô Diễm ở phía sau đã một phen ôm nàng lên lưng ngựa. "Còn nhiều thời gian, phía sau còn nhiều thời gian mà." Quân Hiên cũng gật gật đầu nói: "Đi mau, trong thành giao cho chúng ta xử lý." Vô Diễm nhìn Quân Hiên nói: "Quân Hiên, huynh đệ tốt." Quân Hiên nhìn Vô Diễm cười nhẹ nói: "Chiều cố nàng cho tốt." Vô Diễm gật gật đầu nói: "Ta biết rồi." Hòa trong tiếng lời nói, tiếng võ ngựa dần dần xa đi. Tân Thành nói: "Đi mau đi." Sau cao giọng hô: "Đóng cửa thành." Lục Tử Thanh quay đầu, lại thấy cửa thành phía sau chậm rãi đóng lại. Tân Thành đẩy Quân Hiên ra để cho người ta mang chàng đi, còn mình thì đứng ở chính giữa cửa thành chặn đường. Cửa thành ở giữa bóng dáng của Tân Thành chậm rãi đóng lại. Vô Diễm cùng mấy người rất nhanh hướng đi phía trước trên đường. Lục Tử Thanh biết Tân Thành là sợ Quân Hiên tham dự vào vụ này sẽ bị hoàng thượng trách tội, cho nên đẩy Quân Hiên ra. Bởi một câu kia của Tân Thành chỉ sợ không phải là lời nói đùa. Có lẽ lúc đó trong lòng nàng chính là nghĩ như vậy. Phía trước đột nhiên có một tiếng vó ngựa vang đến. Lục Tử Thanh ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước, người dẫn đầu, cộng mái tóc đen nhánh, đang ngồi trên lưng ngựa, mang theo một nụ cười như thiên sứ nhìn mình. Vô Diễm mang theo Lục Tử Thanh, tiến lên nghênh đón. Lục Tử Thanh vui vẻ nói, Xuất Trần! Xuân Trần mỉm cười, vung tay lên. Phần đông dân này đi theo phía hắn là dân chạy nạn, toàn bộ chạy đến cửa thành, đem ba tầng trong ba tầng ngoài cửa của tử thành vây chặt như nem cối. Lục Tử Thanh thấy phần đông ồn ồn kéo đến là dân tị nạn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vô Diễm một cái. Vô Diễm quay sang nhìn Xuất Trần mỉm cười nói, làm tốt lắm. Xuất Trần cũng không để ý đến Vô Diễm, cười với Lục Tử Thanh, vung tay lên nói, Tử Thanh, chúng ta đi. Lục Tử Thanh liếc mắt nhìn Xuất Trần một cái, lại liếc mắt nhìn Vô Diễm một cái, tự nhiên cười nói, được, chúng ta đi thôi. Lập tức bốn người bốn ngựa, cộng thêm một chiếc xe ngựa, rất nhanh hướng về Xuất Trần mà đi. Chương 142, Đại Kết Cục. Trinh Quán, năm 17, năm 643 Công Nguyên. Ngày 7 tháng 4, Lý Trị được chính thức phong làm Thái tử. Cùng ngày đó, một thần phi mới được tân phong bất ngờ chết ở Thiên Linh Cung. Bởi vì không được phép tín phụng vào tông miếu, cho nên gia phả của hoàng gia cũng không có ghi lại một người như vậy. Trên lịch sử cũng không có ghi lại rằng từng tồn tại một người như vậy. Cũng vào ngày phong thái tử đó, dân chúng khắp nơi kinh thành ngày đêm vui chơi. Trên bầu trời thần ngập pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Người đi đường chạy ních khắp nơi trong kinh thành, liền ngay cả dân chạy loạn ở vùng lân cận cũng đặt chân trước tới nơi. Nguyên nhân là do thái tử được tấn phong là một dấu hiệu tốt. Bất quả chính sau một đêm, dân chạy nạn liền biến mất, giống như căn bản chưa từng có xuất hiện vậy. Tổng quản của Tấn Vương, Lục Tử Thanh đã từng là người giàu có nhất thiên hạ. Sản nghiệp ở cùng thời gian này toàn bộ bị hạ màn che. Toàn bộ sản nghiệp mà nàng sở hữu cùng những người có liên quan biến mất không còn tâm hơi, như đã bay về mây khởi đầu. Một phú hào trong vòng vài ngày có thể xuất ra mấy chục vạn lượng bạc, mà chỉ trong một đêm tất cả sản nghiệp đều quay về con số không. Thần thoại kia rất nhanh được lan truyền, đế quốc buôn bán ở trong khoảnh khắc này biến mất. Ngày 7 tháng 4, Trinh Quán năm 17 này, hạ màn che xuống. Có người nói là bởi vì nàng ta chán ghét, không muốn tiếp tục buôn bán nữa. Có người lại nói bởi vì nàng ta rất nhiều tiền, bị hoàng đế đố kỵ, cho nên âm thầm giết nàng rồi hủy sản nghiệp của nàng. Cũng có người nói nàng là thiên tiên hạ phàm, nhưng mà chỉ đến nhân gian để chạy chơi một chuyến, hiện tại đã đến lúc phải quay trở về thiên giới. Cũng có người nói đủ loại đồn đại, khoa trương, có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, dù sao đương sự cũng chưa từng để ý đến điều này. Bất quá có rất nhiều người âm thầm tìm nàng, chính là cho tới bây giờ cũng không tìm được. Dân gia vốn là truyền kỳ trong giới thương nghiệp, cũng trở thành câu chuyện lấy ra để nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua, dần dần cũng bị người quên lãng. Quên lãng đã đi, từng có một người nhiều tiền đến mức có thể để chết người. Những cái vài năm đã trôi qua, ngày hôm đó trong một biệt thự ở trên bờ biển Vinh Châu, không có nói sai, chính là biệt thự, chuẩn xác mà nói là một khu biệt thự. Bên trong biệt thự vang lên tiếng cười ầm ĩ. Bên trong hoa viên của biệt thự, người đến người đi, một dạng ở bên ngoài đều nghe thấy tiếng âm thanh huyên náo đó không khác gì một cái chợ. Chỉ cần nhìn qua lại biết được người xây khu biệt thự này rất chú trọng đến nguyên liệu xây dựng, toàn bộ đều dùng công trình bằng gỗ kết cấu lớn. Khu biệt thự chiếm diện tích khá lớn, xem vào bên trong là phần đông cư dân sống. Hơn nữa chủ nhân của khu biệt thự này chắc chắn là một người giàu có xa hoa, cho nên toàn bộ khu biệt thự chiếm diện tích 10 dặm. Bên trong có đình đài lầu cát, có núi dạng hồ nước, mặt đường trải đá, thiết bị chiếu sáng, cái gì cần có đều có. Chưa nói đến biệt thự có diện tích 10 dặm là có bao nhiêu xa xỉ, chỉ cần tiến vào cửa chính là sẽ thấy một cái ao to được xây ở bên trong hoa viên. Bên trong ao đó có nuôi loại cá gì? Cá không nhiều lắm, chỉ có 2 con mà thôi. Cá thật sự không lớn lắm, chỉ là nuôi 2 con cá voi mà thôi. Dùng để chiếu sáng bất quá chính là vài viên dạng minh châu mà thôi. Toàn bộ khu biệt thự trải dài 10 dặm, toàn bộ đều dựa vào quy mô của đường đèn thời hiện đại dùng làm điện chiếu sáng. Ban đêm đi ở trên đường rộng thanh thang, không có một chút cảm giác là tối rồi. Lúc này ở bên trong biệt thự, chủ nhà đang bề bộn rộn, khí thế ngút trời, chỉ thấy có mấy chục chiếc xe ngựa đổ ở trong sân. Có đến hơn 100 người đang tới lân lui, ở trên bầu trời đồ bằng ngọc, đồ bằng đèn vàng, đan chéo bay lượn, áo ngủ bằng gấm, hút theo, trang phục quần áo ở dưới ánh mặt trời, lóe quang mang chói mắt. Trên không trung, giữa không trung, bóng người, bóng đổ, chớp lên, nhìn hoa cả mắt. Xa xa, Lục Tụ đang cưỡi trên một chiếc xe đạp bay tới, hô lớn: "Ông xã, tiếp lấy này, món đồ chơi này cũng không để mang về cho hoàng thượng đó." Bên này, Lục Tiểu Lam mày nhăn lại, chân vừa động, vụt bay lên giữa trên không trung, tiếp tục vật mà Lục Tụ ném loạn không có mục đích, cao giọng quát: "Này, rõ thì hắn ném cho ta có được không? Làm hỏng rồi sẽ không còn nữa đâu. Món đồ chơi này chỉ có một cái duy nhất thôi đấy." Lục Tụ cười hắc hắc nói: "Không phải là do ta biết chàng sẽ bắt được hay sao?" Dứt lời lại cưỡi xe đạp bỏ chạy. Hôm nay cần có rất nhiều việc phải làm, không nhanh một chút chỉ sợ sẽ không làm xong mất. "Bà xã, nàng muốn để chết ta phải không? Mau giúp ta một tay nào." Xa xa, Vân Thiên ôm một chồng sách còn cao hơn cả hắn, đang trở soạn đi về phía bên này. Lan Tâm đang ở trên xe ngựa thu xếp hàng hóa, vừa thấy liền ngừng tay chạy tới. "Ngốc thật, chẳng không biết chưa ra để mấy lần rồi hắn đi hay sao?" Cô trực tiếp nhảy dựng lên để lấy chồng sách quá đầu hắn, thuận tay liền ném qua cho Khuynh Tường. Khuynh Tường xoay người lại cũng không nhìn, trực tiếp nghe thấy bật bay đến, mang theo gió mà bắt lấy bộ sách, sau đó giận dữ hết: "Lan Tâm, ngươi tự làm ngươi chứ, đây chính là nguyên liệu cho hai ngươi phụ trách mà, ta còn đang bận việc của ta đây này, đừng đến quấy rầy ta." Vừa nói vừa đem chồng sách đếm đến chỗ Lan Tâm đang thu thập ở trên ngựa. Lan Tâm lập tức kêu lên: "Hồng Ngọc, ông sở tỷ bắt nạt muội." Hồng Ngọc ở bên cạnh đang tiếp lấy đồ vật mà Tiêu Sảng ném qua, đầu cũng không quay lại, chỉ nói: "Dù sao cũng không phải là bắt nạt ta." Khuynh Tường lập tức cười ha ha, lượm mèo một vòng nhảy đến bên cạnh Hồng Ngọc, thoải mái hôn Hồng Ngọc một cái, bị Hồng Ngọc cốc vào đầu một cái to đau, lại rất nhanh nhảy về chỗ cũ, đắc ý cười nói: "Người cũng không nhìn xem đó là bà xã của ai, bà xã của ta, có thể để cho ta bị chịu thiệt hay sao?" Còn cười: "Nhanh chuẩn bị tốt cho ta, ta còn đang muốn đi đánh thêm hai ván mặt trượt nữa đây." Nguyên Phong chân đạp lên ván trượt, xoay người một cái cầm đồ vật ở trong tay ném cho Lục Tiểu Lam, một chân dẫm lại cái vật trượt đi rất xa. "Ông xã, đem cầm bình lại đây, ta vừa rồi đã quên mang lại rồi." Tiêu Sảo thấy Nguyên Phong trượt một cái với tốc độ rất nhanh, vội kêu lớn: "Đã biết, nàng lúc nào chẳng quên mấy cái gì đó." Hồng Ngọc lập tức quay đầu nói với Tiêu Sảo ở phía sau: "Nguyên Phong nói đúng đấy, chúng ta phải nhanh tay hơn một chút. Hôm qua ta bị thua nhiều quá rồi, hôm nay ta phải thu lại mới được." Vân Thiền cười hắc hắc nói: "Ai sợ ai chứ?" Lục Tiểu Lam liếc mắt một cái nói: "Tiêu Sử, ngươi ngày hôm qua còn thắng ta 1.200 lượng, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi nhả ra." Xa xa hạnh đầu những giải cổ giống to: "Đúng vậy, một ngày một người bình thường nhìn rất là ôn hòa, trên chiếu bài lại lộ ra bộ mặt thật, còn biết nhau hơn 10 năm, hôm nay ta mới nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn." Tiểu Trúc vẻ mặt mỉm cười, buông đồ vật ở trong tay xuống, vỗ vỗ lên bả vai Đậu Thạch, nói: "Ông xã, để ta giúp chàng báo thù." Lan Tâm vừa nhanh tay xếp đồ vật lên trên xe ngựa, vừa cười nói: "Ông xã, chàng phải tiếp sức làm thịt bọn họ cho ta, giết chết một người tính một người, chỉnh hai người tính là một đôi." Mấy người chính là vừa làm việc, vừa đổ vỡ mồm như thế. Đột nhiên Lục Tiểu Lam nhìn về phía cổng chính quá to: "Tiết Khánh, người nếu dám trốn, ngày mai ngươi đừng nghĩ là sẽ được đi theo chúng ta." Mấy người đang nói chuyện giữa với nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía cổng chính, chỉ thấy Tiết Khánh đang dẫn ra son rén, chuồn chuồn ra bên ngoài. Hồng Ngọc hắc hắc cười lạnh một tiếng nói: "Muốn trốn về sao? Tốt lắm, hôm nay ta phải tâm sự một phen với Lệ Hoa mới được." Tiết Khánh vừa nghe nhắc tới Lệ Hoa, vội xoay người lại, trợn mặt nhìn Trang nói: "Ta là đại trưởng quỹ, các ngươi đã phải gặp qua lãnh đạo, phải lao động hay chưa?" Khuynh Tượng hứa lạnh một tiếng nói: "Ta mặc kệ người là ai, không đến hỗ trợ mà lại chuẩn mất, người cứ đợi chết đi." Xa xa thạch đầu nhìn thấy Vân Thiên nháy mắt một cái, Vân Thiên lập tức nhún cổ, hướng xa xa kêu lên: "Lệ Hoa, ông xã của ngươi muốn chuồn đi tán gái này." Thạch đầu lập tức tiếp lời lớn tiếng: "Vân Thiên, lần trước chúng ta ở Giang Nam có thấy một người từ Vân Lâu đi ra ngoài, có phải là đại trưởng quỹ của chúng ta không nhỉ? Hôm nay như thế nào lại cảm thấy người đó rất giống với đại trưởng quỹ của chúng ta hay sao?" Xa xa, Ngô Lệ Hoa đang dẫn theo một đám người ôm đồ vật lại, nghe thấy vậy lập tức giận tái mặt nhìn Tích Khánh đang đứng ở bên cạnh cổng chính. Tích Khánh vừa cười hắc hắc chạy tiến lên, tiếp nhận đồ vật trong tay Ngô Lệ Hoa, khẽ nói: "Bà xã, đừng nghe bọn họ nói bậy, nàng cũng biết ta là chứng mắt là người đó mà." Ngô Lệ Hoa nhíu mày nói: "Vậy thì ngoan ngoãn làm việc đi, nếu chàng muốn làm cho bà xã của chàng mà chết, thì chàng cứ việc trốn cho ta." Vừa nói vừa trực tiếp chạy tới chỗ làm việc khác, còn Tích Khánh vẻ mặt bất đắc dĩ ôm đống đồ vật lớn đi về phía Lục Tiểu Lam, Lan Tâm cười ha ha nói, mặc cho người tài trí cao quyết định, cả đời thông minh đến đâu, kết quả vẫn bị Lệ Hoa sẽ tái triệt để. Hay, nam nhân quả nhiên là hèn mà, vốn là tỷ tỷ nói rất đúng. Bà xã, nàng nói cái gì? Lan Tâm nhìn thấy ánh mắt của Quân Thiên không tốt, vài nam sĩ bên cạnh vẻ mặt đều sát khí chừng nàng, vội bước lên ôm lấy Quân Thiên liền hôn một cái, cười sán lạn nói, nói sớm thôi mà, nói sớm thôi mà. Một bên lòng bàn chân như được bôi thêm dầu, liền hướng xa xa chuyển gấp. Còn lại vài nam sĩ ở bên trong tranh cãi vô ích. Ngồi ở trên ban công lầu 2 của biệt thự, Thiên Vũ như nhiệt tình nhìn khí thế đất trời ở phía dưới, không khỏi cười nói, ta nói Tiểu Thanh, đây là những người mà nàng huấn luyện ra sao? Đây là những phận sai của nàng sao? Như thế nào lại còn bếp bát hơn so với năm đó ở trong phủ của ta vậy? Lục Tiểu Thanh ngồi bên trong im lặng chống cằm, vô diễn ngồi bên cạnh nàng cười khổ nói, những người này đã bị Tiểu Thanh làm cho học rồi, sớm đã biết hôm nay đệ sẽ đi, vậy mà cả đám đông không cuống quyết lo liệu từ sớm, lại đợi đến ngày cuối cùng mới xử lý, còn mà cái gì là chuyện nhỏ không cần phải giống sắm chấm khua chiên, tốn thời gian phí sức. Thiên Phú bật cười nói, thật đúng là càng ngày càng không có quy củ, Tiểu Thanh, tất cả bọn họ đều là học theo nàng đó. Lục Tiểu Thanh cắt hắn một tiếng, sau nói, ta làm sao mà biết khi nào thì mình đã trở thành tấm gương cho bọn họ được cơ chứ? Lại nói ta có lười như vậy sao? Ta cảm nhận ta rất là dễ chịu nha. Vô Diễm kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thanh nói, nàng chịu khó, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hai chữ này lại diễn ra đến nàng. Nàng thử nói xem, nàng không đi đâu, bọn họ liệu có thể thành ra như thế không? Cũng không biết là ai dạy. Không lười biếng đến một khắc cuối cùng, quyết không bỏ qua, có thể kéo dài tới buổi tối, tuyệt đối không làm ở trạng vạng. Lục Tử Thành liếc mắt nhìn trường Vũ Diễm nói, tiêu tử, ít chỗ nào đi, chờ Thiên Vũ đi rồi, ta sẽ tới thu thập trang. Thiên Vũ phải phải quần giấy nói, mời, hai người cứ coi như ta không tồn tại, ta không ngại, thật sự không ngại đâu. Vũ Diễm cùng Lục Tử Thành đồng thời trắng mắt liếc Thiên Vũ một cái, nói, nhưng chúng ta để ý. Thiên Vũ lập tức cười ha ha nói, thì theo các ngươi thật sự tâm tình tốt hơn rất nhiều so với ở trên chiều. Mặc dù ta làm vua một nước, nhưng không thể được tiêu xa như các ngươi thế này. Lục Tử Thanh ha ha cười nói, mỗi người có một vận mệnh riêng, vị trí này của huynh không biết là có bao nhiêu người muốn làm ấy chứ, huynh lại còn ngại làm nó không thoải mái. Thiên Vũ chán nản nói, ta nói Tử Thanh này, nàng chừng nào thì biến thành người tin mệnh vận như vậy? Lục Tử Thanh còn chưa trả lời, Vô Diễm đã nhếch miệng nói, nàng đang ăn ủi đệ, chính là giọng điệu còn chưa có luyện đến độ thành khẩn. Thiên Phú gật đầu, liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thanh nói, ta còn đang băn khoăn, sao nghe bảo lại giống như vui sướng khi thấy người gặp họa vậy? Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói, bỏ tay thôi, công lực của ta còn chưa đủ thâm cao, tin một nửa, nhưng lại có thể là tin hoàn toàn. Nhưng đây là trò ta thật sự không tin, cho nên nói ra cũng không đủ diễn đạt với mục đích thật sự, xem ra ta còn phải luyện tập nhiều thêm mới được. Thiên Vũ nhất thời không nói gì, Vô Diễm lắc lắc đầu cười nói, Thiên Vũ, lần này đợi trở về, chúng ta khả năng thật lâu sau mới có thể gặp lại. Đệ, nếu có chuyện gì, hãy dùng lệnh bài của Hỗn Hợp Minh ra lệnh trong liên minh, vì đệ làm việc là được rồi, không cần phải thông báo trước cho chúng ta, thuận tiện cũng giúp chúng ta trông nom một chút. Thiên Vũ gật đầu cười nói, ta biết rồi, nếu ta không ở vị trí này, ta nhất định sẽ cùng mọi người. Mới ngày qua thôi đã cảm thấy đó là một chuyến đi vô cùng kích thích. À đúng rồi, nói đến Hỗn Hợp Minh này, Tiểu Thanh à, đại trưởng quỹ của nàng đúng là thiên tài, cứ nhiên đem toàn bộ sản nghiệp của nàng từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối. Ở mặt ngoài nàng không có một cái gì cả, nhưng trên thực tế cái gì cũng vẫn đều còn lại trong tay nàng. Uổng công ta mấy năm nay còn đang suy nghĩ mọi người hiện tại sống như thế nào, không nghĩ tới cuộc sống của nàng còn xa xỉ hơn so với cả ta. Lục Tiểu Thanh lập tức đáp ý dào dặt nói, hết cách rồi, mọi người khi đã có tiền rồi thì thật sự là muốn nghĩ là không có tiền cũng không được. Ta muốn xây một căn biệt thự tầm 1 dặm, bọn họ cứng rắn xây 10 dặm cho ta. Ta nói rồi cá mập là được rồi, bọn hắc tử lại trực tiếp mang về cho ta 2 con cá voi. Thầy, ta như thế nào lại nhiều tiền như thế này cơ chứ? Thiên Vũ không nói gì, chỉ thưởng cho nàng một cái liếc mắt đầy khinh thường. Vô Diễm tức giận, gõ vào đầu nàng một cái, nói, nàng ít nói mắt đi cho ta nhờ, nếu nàng ngại nhiều tiền thì để ta đem ném hết ra biển. Lục Tử Thanh ôm chặt cánh tay Vô Diễm nói, nói đùa gì vậy chứ, nhiều tiền nhiều hơn cũng không thể lấy lại để lấp biển, đây chính là hàng không đáy đó, muốn lấp thì cũng phải lấp ao cá nhà chúng ta chứ, chứ thế nào thì cũng không thể để nước phù sa chảy ruộng người ngoài được. Thiên Vũ đau đầu nhìn hai người bọn vô diếm của Lục Tiểu Thanh đối ngoại ngu ngốc, chen vào nói: chẳng lẽ không có người nào nghĩ có nhiều tiền thì đưa cho ta sử dụng hay sao? Lục Tiểu Thanh lập tức quay phát đầu lại bổ sung một câu: ta có nhiều tiền, hơn nữa liệu có thể nhiều bằng huynh không? Lại nói lợi nhuận ta thu được từ muối lậu cũng không phải là đưa cho huynh một nửa con gì, ta còn chưa có gặp qua một vị hoàng đế nào còn kiêm luôn chức buôn bán muối lậu như huynh đấy. Thiên Vũ mỉm cười nói: khoản gia của ta buôn bán làm ăn, ta làm sao có thể nhúng tay được đây? Có Tích Khánh kinh doanh, ta rất yên tâm. Nếu đổi lại lần này kinh doanh, ta đã sớm rút tay rồi. Lục Tử Thành lập tức cả giận nói: khen cho Thiên Vũ nhà ngươi, cứ nhìn khinh thường ta. Để Tích Khánh chết tiệt kia, không phải chỉ là thêm mệnh dạ thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ? Chuyện ta biết, khẳng định còn nhiều hơn hắn. Vô Diễm lập tức lắc đầu nói: nàng lại phân biệt hồ đồ rồi. Ta còn nói với nàng bao nhiêu lần là thêm mệnh dạ không biết được chuyện quá khứ lẫn tương lai, mà chỉ là học đế vương học, là người chuyên môn phụ trợ hoàng đế tạo nên thành tựu trong bá nghiệp, đó mới là ý nghĩa của từ thiên mệnh. Theo như lời của thật sĩ Viên Thiên Cương kia, trên trời dưới đất không gì là không làm được, có quỷ mới tin. Thiên Vũ bật cười nói: phụ hoàng nghĩ rằng thiên mệnh dạ chính là nhà tiên đoán, lại không biết thiên mệnh dạ chân chính là nhân tài rất sức học tập, tìm hiểu thói quen tập quán từ cổ chí kim để phụ trợ cho hoàng đế. Năm đó phụ hoàng nghe được Tích Khánh nói như thế, sau đó mới biết được mình đã sai lầm lớn như thế nào. Nhưng mà Tích Khánh thật sự là một người dạ hoạt, khi phụ hoàng vẫn còn mông lung thì hắn lại trốn mất. Mãi cho đến khi phụ hoàng mất, đều không tìm được hắn, cũng không có tìm được người kia. Lục Tiểu Thanh cúi đầu nhìn qua Tích Khánh đang bị Lục Tiểu Lam chỉ huy hỗ trợ, tức giận nói: người này giống như là chân nhân chưa lộ diện vậy, hại ta phải đeo trên lưng cái tên đó bao lâu như vậy. Ta bị cha của huynh bắt nạt thảm như vậy, còn hắn lại lên đến là tiêu đao. Vô Diễm nghe vậy lập tức cười to thành tiếng, nói: hắn tiêu dao, cũng không biết mấy năm nay là ai đem người khác đến bắt nạt xứ sao như hắn nhỉ. Bản thân mình không chỉnh được hắn, liền lấy ngay muội muội của mình ra để chỉnh hắn. Mấy năm nay ta không thấy có Tích Khánh được sống dễ chịu như nàng nói đâu. Lục Tử Thành đắc ý nhíu mày cười. Từ ngày ấy sau khi chạy trốn, biết được Tích Khánh mới là thiên mệnh giả cho má kia, mà ngày đó ý tứ trong truyền lưu của thiên mệnh giả cũng đã lệch khỏi quỹ đạo, làm cho nàng không khỏi phải năm này túm lấy Ngô Lệ Hoa, cách cao lắm mới có thể chèn ép được Tích Khánh. Ai kêu hắn nói triều đại này cũng không cần sự hỗ trợ của hắn, mà hắn cũng không có tâm tư bồi dưỡng hoàng đế để tranh thiên hạ gì đó, vẫn là tới chỗ Lục Tử Thành làm công là tốt nhất. Hơn nữa một người làm công nho nhỏ đem muội muội của lão bản quyến rũ chạy theo hắn, hắn cũng chẳng thiệt thòi gì nha. Phía dưới một trận bụi đất tung bay, lồng ngỗng bay loạn trời, làm mũi của Lục Tử Thành ngứa ngứa, hắt xì vài cái, lập tức giữ cổ ra quát: mọi người làm gì thế, không muốn để cho người khác sống nữa sao? Phía dưới Hắc Tử cùng Hải Hoa đang giữ chân lông cho Lục Tử Thành tự chế, tuy rằng đầy lông chim mùi cũng không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối ấm áp mà lại nhẹ. Lần này Thiên Vũ thật vất vả mới lấn chạy đến đây một chuyến, nhất định phải chuẩn bị một đống đồ vật để cho Thiên Vũ mang về dùng. Thiên Vũ dùng quạt phải lông chim bay loạn xạ, cười nói: Tiểu Thanh, ta cảm thấy chiếc xe đạp kia của nàng rất tốt, đáng tiếc là không thể mang về. Vô Diễm cười nói: vật này không thể xuất hiện ở thời đại này được, nếu để cho đệ mang về khẳng định sẽ thành thêm những rắc rối, đệ muốn cưỡi thì chỉ có thể đến chỗ chúng ta mà cưỡi, lúc nào cũng hoan nghênh đệ đến đây. Thiên Vũ đang muốn trả đời, phía dưới Ngô Lệ Hoa đột nhiên lớn tiếng nói: tỷ tỷ, tỷ có thể ấm linh lung lên không? Cái đó là muốn đưa cho hoàng thượng. Lục Tử Thành lập tức giống trả lời: ta làm sao mà biết được, không phải đều là do mọi người thu thập hay sao? Hồng Ngọc không khỏi kêu lên: chính là bởi vì không biết mới hỏi tỷ mà, nếu tìm được rồi thì hỏi tỷ làm gì? Một câu này làm cho Lục Tử Thành tức giận không nhẹ, đang muốn phát uy để cho Thiên Vũ biết nàng cũng là đương gia ở nơi này, nàng mới là lão bản chân chính. Chỉ thấy Vô Diễm vỗ tay ra kéo nàng lại. Lục Tử Thành tức giận quay đầu cả giận nói: làm gì vậy? Vô Diễm kéo Lục Tử Thành qua cười nói: hôn ta một cái, ta liền nói cho nàng biết ấm lung linh ở chỗ nào. Lục Tử Thành lập tức không nói hai lời, trực tiếp nhảy người về phía trước, cắn lên bả vai Vô Diễm một cái. Vô Diễm bị nàng cắn đau, đẩy vai nàng ra nói: nàng cầm tinh con chó à, chỉ biết cắn người. Lục Tử Thành ngẩng đầu lên hùng tận cười nói: có nói hay không? Vô Diễm lắc đầu nói: sao ta lại phải gặp gỡ nàng thế này cơ chứ? Nói như vậy nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Lục Tử Thành nhíu mày chừng Vô Diễm: đã gặp gỡ rồi, chàng không có đường lui để nói lời tạm biệt đâu. Vô Diễm sủng nịnh cười chỉ vào ấm trà bên cạnh ba người đang dùng để uống trà nói: có phải là kia không? Lục Tử Thành nhất thời á khẩu. Thiên Vũ cười ha ha nói: Tiểu Thanh, đây là ấm lung linh mà nàng muốn đưa cho ta sao? Nàng thật đúng là có cá tính, thứ tốt nhất phải chính mình dùng qua rồi mới tặng cho người khác. Lục Tiểu Thành bừng bừng lửa giận, cầm ấm trà trong ly trà ném xuống đất, chỉ thấy trước mặt bay lên mấy bóng người, ấm lung linh cùng ly trà ở trên không trung đều được đón lấy. Wow, ta khác rồi, nóng quá, có lầm hay không đây? Cứ nhiên dùng ấm lung linh làm ấm trà, lão đại, này cũng quá thật sự rồi đó. Lục Tiểu Thành vươn dài cổ ra giận dữ hét, câm miệng, còn không nhanh thu thập cho ta. Thiên Vũ cùng Vô Diễm ở bên cạnh nhịn không được cười ha ha. Tiếng cười chưa dứt, Thiên Vũ lại hỏi, Xuất Trần Nương, hôm nay sao không thấy hắn? Người này sao lại có thể thần bí thế nhỉ? Vô Diễm nhíu mi lạnh giọng nói, không biết, trong khoảng thời gian này đều là như vậy. Mất tích là tốt nhất, giảm được một phiền phức. Là ai nói ta phiền phức đấy? Tuyệt Thanh, có người dám nói ta phiền kia. Tuyệt Thanh, ngươi phải giáo huấn người nọ tốt một chút nha. Ba người thấy hoa cả mắt, Xuất Trần mái tóc bạch kim trực tiếp từ trên ban công nhảy vào. Từ sau khi thân thể của người này đã hoàn toàn tốt, Vô Diễm liền dạy hắn phương pháp lấy lại nội lực. Không đến vài năm, cứ nhiên lại có thành tựu nhỏ, trèo tường đi trên vách tường lai chữ nhỏ. Xuất Trần thoải mái từ bên cạnh Vô Diễm kéo Lục Tiểu Thanh qua, sau khi cho nàng một cái ôm nồng nhiệt xong, cười tự tin nói, Tiểu Thanh, đến đây ngồi với ta. Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc, còn chưa có đáp ứng, Vô Diễm đã giữ tay ra trực tiếp kéo Lục Tiểu Thanh trở lại, ôm vào trong ngực không buông tay. Tiểu mặt lạnh khóc chừng Xuất Trần. Xuất Trần giống như không có cảm giác là thấy, tự chạy vào trong một phòng rót một ly trà, nhã nhã cùng Thiên Vũ nói chuyện. Thiên Vũ cười, chịu đựng bị kẹp giữa hai người này đến đây cũng là được mấy ngày, chưa từng thấy hai người này chung sống hòa bình với nhau được lấy một ngày. Ngày nào cũng không phải Xuất Trần gây xấu chậm trước Vô Diễm thì chính là Vô Diễm đánh Xuất Trần chạy loạn khắp nhà. Việc này coi như là có liên quan đến kinh công của Xuất Trần, xem như đã được khôi phục lại. Lục Tiểu Thanh ngồi ở trong lòng Vô Diễm, túm lấy tóc bạch kim của Xuất Trần khẽ giật giật nói, ngươi lại chạy đến chỗ nào vậy? Xuất Trần quay đầu cười tà khí nói, Tiểu Thanh, hôn ta một cái, liền nói cho ngươi biết. Lục Tiểu Thanh còn chưa có trả lời, giọng nói lạnh như băng của Vô Diễm trực tiếp vang lên, không cần, ngươi muốn chạy đi đâu thì tùy ngươi, cho dù có chết cũng không cần ngươi hỏi đến đâu. Xuất Trần nhìn Lục Tiểu Thanh nhún nhún vai, mỉm cười nói, Tiểu Thanh, đây không phải là do ta không muốn nói nha. Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười, thấp giọng nói, vậy tìm thời điểm người một mình thì nói cho ta biết là được rồi. Xuất Trần lập tức cũng nhẹ giọng nói, được, chúng ta tìm chỗ không có người đi. Hai người tuy rằng đều điện thấp âm thanh, nhưng bốn người ngồi gần, không ai lại không nghe thấy. Vô Diễm lập tức ôm lấy Lục Tiểu Thanh, hiếp mặt nói, chúng ta đi xuống hỗn hợp đồ đợi cho Thiên Vũ. Nói xong, trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống, căn bản không đợi Lục Tiểu Thanh lên tiếng phản đối. Thấy tình huống như vậy, Thiên Vũ lập tức cười ha ha. Xuất Trần uống một ngụm trà, chậm rãi nói, người này sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Tuy rằng bọn Hồng Ngọc, Lục Tiểu Lam hoàn toàn kiên quyết thực hiện theo quan niệm thần thánh của Lục Tiểu Thanh, không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không làm việc, nhưng là không thể không khích lệ bọn họ. Động tác của bọn họ thật sự rất nhanh, quả nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ, không thể hoàn thành trong khoảng thời gian cấp rút như vậy. Đúng chỉ có nhân tài mới làm được. Không đến một canh giờ, mấy chục xe chuyên chở hàng hóa đã vững vàng đứng trong sân, loạn như cái chợ. Mọi người từng tốc độ gió cuốn mây rất nhanh thu thập sạch sẽ. Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hòa liếc nhau, vỗ vỗ tay nói, chúng ta quá như là nhìn thiên tài. Nhất Tề, Xuất Thành Hàng đứng ở giữa sân. Thiên Vũ, Lục Tiểu Thanh, Vô Diễm, Xuất Trần chậm rãi đi tới. Tích Khánh mỉm cười tiến lên nói, hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong, người có thể đi được rồi. Thiên Vũ nhíu mày nhìn Tích Khánh nói, ta như thế nào lại cảm thấy người vô cùng muốn ta nhanh rời đi thế này? Tích Khánh nghiêm trang mỉm cười nói, nào có thể cùng hoàng thượng chung sống một thời gian lâu như vậy là phúc khí của chúng ta. Ta chỉ cho rằng hoàng thượng đã ra ngoài lâu như vậy, trong triều mặc dù có một đám nguyên lão đại thần lo liệu, nhưng là hoàng thượng mới đăng cơ nên móng chưa ổn, sớm một chút nên trở về xử lý mọi chuyện là tốt nhất. Về sau thời gian còn dài, có khi thời gian gặp nhau còn nhiều hơn nữa đấy. Một phen nói rất đường hoàng, khinh tường ở phía sau học theo động tác của Lục Tiểu Thanh, ở sau lưng giơ ngón giữa lên, vẻ mặt khinh bỉ. Thiên Vũ bật cười lắc đầu nói, quên đi, ta cũng lười cùng các người so đo, các người cũng chỉ ước gì ta sớm đi để các người còn được tiêu dao. Quên đi, ta cũng không muốn quét mất hứng thú của các người. Dù sao sau khi trở về, ta có thời gian để thu thập các người. Ở trong một chuỗi tiếng cười ha ha cùng lưu luyến đưa tiễn mọi người, Thiên Vũ đã đăng cơ làm hoàng đế, ngồi vào trong xe ngựa, rời khỏi khu biệt thự xa hoa trên bờ biển. Nhìn Thiên Vũ dần dần dây xa, cho đến lúc biến mất, không thể bóng dáng, Lục Tiểu Thanh lập tức điên cuồng hô lên, chuẩn bị, tiến về phía trước. Lời này vừa dứt, chợt nghe thấy mấy chục người ở phía sau điên cuồng hét lên, lập tức chạy như điên vào tòa nhà, lại bắt đầu một phòng công tác chuẩn bị mới. Sau cả một đêm bận rộn, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người nhóm Nhất Tề xuất hiện ở bờ biển. Trên mặt biển, đậu ba chiếc thuyền rất lớn đã được bạt vải che lại. Lục Tử Thanh ở trong tiếng kêu la của mọi người chậm rãi đi ra, chỉ thấy trang phục nàng mặc rất cá tính. Chân đi một đôi giày ủng da đế cao, mặc một chiếc quần sóc ngang đầu gối để lộ ra bắp chân trắng nõn. Phần trên mặc áo t-shirt màu đen, không có tay, bỏ sát người. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc, có mặt là một chiếc đầu lâu. Trên đầu đội chiếc mũ tự chế, mang phong cách cao bồi, miền Tây ở nước Mỹ. Bên hông tắt theo một thanh đao, bình phong lẫm liệt bước về phía trước. Bên cạnh nàng chính là Vô Diễm, một thân quần áo bạc, bó sát người. Bên hông đeo một chiếc thắt lưng bằng kim loại sáng lóng lánh, một cái roi dài quấn quanh ở trên cánh tay chàng. Chân đi một đôi giày ủng để cao, bộ quần áo bó sát người làm lộ ra tỷ lệ dáng mỹ hoàn mỹ, tản mắt ra lãnh khốc nói không lên lời, khí phách cùng cuồng mạo. Mà một người khác đi bên cạnh nàng chính là Xuất Trần, một thân áo trắng bó sát người, cổ đeo đồ trang sức bao vòng màu đỏ như lửa kéo dài đến tận dưới ngực, mà cổ áo được khoét rộng đến ngực, lộ ra cơ ngực theo gọi không lời nào có thể tả nổi. Cơ ngực như ẩn như hiện, phối hợp với trang sức diễm lệ cùng nụ cười tà khí ở trên miệng kia của hắn, làm cho toàn thân hắn tràn ngập tà khí nói không nên lời. Dụ người phạm tội nói không nên lời. Bọn Lục Tiểu Lam cũng chẳng khác là mấy, trang phục bó sát đều tự lộ ra phẩm vị cùng đặc biệt của riêng mười. Tất cả mọi người đều ở trên bến tàu, chuẩn bị phong thái của bọn mê hoặc lại bị khí thế của bọn họ làm cho rung động. Một bên chảy nước miếng, một bên lại sợ hãi lùi ra thật xa. Lục Tử Thanh đi đến trước con thuyền thật lớn bị vải bạc trùm kín, khóe miệng hiện lên ý cười nói: "Kéo ra!" "Ra!" mấy chục người đồng thanh hét lên. Tiếp theo vải bạc được mấy chục người kéo xuống, chậm rãi rơi xuống dưới. Ba chiếc thuyền lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng vậy, là chiến thuyền dùng sắt tốt nhất tạo thành, các loại đồ đạc trang bị đều đạt tổ tốt nhất, vượt qua muôn thử thách mới có thể tạo thành thành quả này. Chỉ thấy ba chiến thuyền ở dưới ánh mặt trời phát ra quang mang màu bạc, thân chiến thuyền màu ánh bạc vô cùng uy phong, đứng sừng sững ở trên bến tàu. Trên thân chiến thuyền thứ nhất có khắc hai chữ LL bằng tiếng Anh, là tên gọi viết tắt của Lục Tử Thanh cùng Lý Vô Diễm. Trên thân thuyền thứ hai có khắc một chữ Y, vốn là tên của Xuất Trần. Trên thân thuyền thứ ba có khắc một chữ LT, tên gọi tắt của Thiên Vũ cùng Quân Hiên. Lục Tử Thanh ngẩng đầu nhìn ba chiếc thuyền, vung tay lên nói: "Lên thuyền!" Rồi đi trước, lôi kéo Vô Diễm bước lên chiếc thuyền thứ nhất. Xuất Trần cùng Huynh Tường đi về phía thuyền trường thứ hai, Lục Tiểu Lam đi về phía thuyền trường thứ ba. Phía sau hơn 300 người cao hét leo lên trên thuyền. Đang lúc mọi người thu thập xong là lúc có một chiếc xe ngựa rất nhanh bon bon chạy lại, dừng lại ở trên thuyền. Chân xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt cười mỉm nhu nhìn mọi người ở trên thuyền nói: "Như thế nào lại không đợi chúng ta vậy?" Vừa nói vừa cùng người đi theo nhảy xuống ngựa. Lục Tử Thanh cúi đầu thấy đúng là Quân Hiên. Vô Diễm không khỏi cười rộ lên nói: "Đến thật đúng lúc, còn tưởng rằng người không đến chứ." Quân Hiên cười nhìn bọn họ: "Vì sao lại không đến? Có chuyện buồn như vậy, thật ta có thể thiếu được. Ta ngồi trên chiếc thuyền nào đây?" Bên cạnh chàng là Tân Hành, cũng cười hít mắt, hướng Lục Tử Thanh vẫy vẫy tay nói: "Tử Thanh, muội đến đây, muội cũng phải đi." Lục Tử Thanh cười, nhìn hai người nắm chặt tay nhau, trực tiếp hất đầu về phía lên, nói: "Chiếc thuyền thứ ba là của hai người, tự mình đi lên đi, ta sắp khai thuyền rồi." Quân Hiên cùng Tân Hành cũng không nhiều lời, động tác nhanh nhẹn trực tiếp nhảy lên chiếc thuyền thứ ba, tiếp nhận quần áo Lục Tử Lam đưa cho, chạy vào trong thay trang phục. Lục Tử Thanh cùng Vô Diễm nhìn nhau, Vô Diễm mỉm cười nói: "Nàng phát lệnh đi." Lục Tử Thanh cười nói: "Ta không phải thuyền trưởng, cũng không biết điều biển, chàng làm đi. Ba chiếc thuyền này đều do chàng tạo ra, chàng khẳng định là hiểu chúng hơn ta, chuyện này cũng bắt đầu từ chàng đi." Vô Diễm mong Lục Tử Thanh nói: "Ta chỉ là muốn hoàn thành nguyện vọng của nàng mà thôi." Ta hai người đang tranh luận ai phát biểu khai thuyền thì trên bến tàu chậm rãi chuyển đến một giọng nói mềm yếu: "Xuất Trần, ăn xong là muốn chuồn sao?" Lục Tử Thanh cùng Vô Diễm cực kỳ khiếp sợ, đồng thời cùng nhìn về phía bên tàu. Người ở trên ba chiếc thuyền nhất loạt vươn đầu ra nhìn, chỉ thấy có một nữ tử đang đứng đón gió ở trên bến tàu. Nữ tử này ăn mặc cũng rất tùy ý, cũng không có trang điểm, mái tóc mềm mại được thả tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tách ra cũng không phải là xuất sắc, ít nhất không có tuyệt mỹ như Xuất Trần, nhưng là cùng hợp lại với nhau lại mị hoặc nói không nên lời. Một đôi mắt phượng hút hồn, đôi môi hơi mỏng đang cong lên chu chu, toàn bộ lông mi, khóe mắt đều tỏa ra dụ hoặc, làm cho người ta hít thở không thông. Nếu nói Xuất Trần là thiên sứ, Lucifer là xuống trần gian, thì những nhân kia chính là ma quỷ hoa, yêu diễm nhất địa ngục. Hai người, một người làm cho người ta thất hồn, một người làm cho người ta mất phách, một cái nhíu mày cũng đủ để khuyến quốc khuyến thành. Một lời nói thầm, một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến cho vạn vật trong nhân gian mất hết nhan sắc. Mọi người chưa kịp bị nụ cười kia làm mất hồn thêm, đã thấy Xuất Trần nhưng người tựa vào trên thân thuyền thản nhiên cười nói: "Thà có ăn ngươi sao? Ta như thế nào lại không biết điều đó?" Nàng kia nhíu mày cười nói: "Có ăn hay không, không phải do ngươi định đoạt, tất cả đều do ta định đoạt. Ngươi muốn tránh khỏi sự truy đuổi của ta, ngươi cảm thấy đó có khả năng hay sao?" Vừa nói, nâng tay chống cằm, ném cho Xuất Trần một cái liếc mắt đưa tình đầy quyến rũ, trong mắt Xuất Trần chợt lóe sáng. Cuối người ở trên thân thuyền khẽ cười nói: "Ngươi cảm thấy không có khả năng sao?" Nàng kia vuốt nhẹ mái tóc dài, mỉm cười nói: "Ta cảm thấy không có khả năng, cho nên ta đuổi theo." Dứt lời, không hề nhìn về phía Xuất Trần, mà quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh cùng Vô Diễm. Lục Tiểu Thanh ôm ngực nhìn nàng, nàng kia cười nói với Lục Tiểu Thanh: "Tỷ tỷ, muội là tỷ mị, trước đó vài ngày ngẫu nhiên gặp được Xuất Trần, tỷ mị thích Xuất Trần, muội muội muốn cùng hắn ở một chỗ, tỷ tỷ, muội có thể lên thuyền được không?" Lục Tiểu Thanh âm thầm vỗ vai một cái, tỷ mị này là có trọng Xuất Trần, nên mới tới xưa đến tận đây, nhưng mà thoải mái nói ra mình thích hắn như vậy, không biết là nàng nữ tử thời đại này bao nhiêu đây. Không biết là nàng hơn nữ tử thời đại này bao nhiêu đây. Mình rất thích nữ nhân thẳng thắn như vậy, tuy rằng phải bề ngoài của nàng lặng lờ đến tận xương, mị thái tự nhiên, kỳ thực lại là yêu chính là yêu, hận chính là hận, không cần phải che giấu chút nào cả. Đây mới là người xứng với Xuất Trần. Lập tức cùng Vô Diễm lích nhau, không một tiếng động hỏi ý tứ Vô Diễm. Mắt nhìn của mình đối với nam nhân có vẻ chuẩn, nhưng đánh giá nữ nhân có lẽ không được chuẩn lắm. Vô Diễm quay sang Xuất Trần, hắc hắc cười lạnh, miệng lại thấp giọng nói: "Một lão hồ ly và một tiểu hồ ly, khó cho hay để xem rồi." Xuất Trần ung dung tựa vào thân thuyền, không phản đối cũng không đồng ý, nhếch môi nhìn Tử Mị, tự nhiên hào phóng ở phía dưới. Lục Tiểu Thanh lúc này cũng ta lên nói: "Lên thuyền đi, Xuất Trần liền giao cho muội." Tử Mị nghe cũng không nói lời cảm tạ, thân mình chớp lên liền nhảy về phía Xuất Trần đang đứng trên chiến thuyền, nhẹ nhàng cười nói với Xuất Trần đang tựa vào trên lưng thân thuyền. Tiếp theo hôn một cái lên má Xuất Trần, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại nói với Xuất Trần nói: "Ta thích chàng, chàng cho dù có đi đến tận chân trời, ta cũng sẽ theo đuổi chàng." Xuất Trần nhìn Tử Mị trước mặt, nhíu mày cười cười, không nói chuyện. Tử Mị cũng không cần hắn trả lời, nở nụ cười thư thái ôm lấy cánh tay Xuất Trần. Xuất Trần thấy Tử Mị cười cực kỳ kỹ mị hoặc, nhưng ánh mắt kia lại vô cùng hồn nhiên, không khỏi cũng khẽ nở nụ cười. Một người từ ngoài lặng lơ đến tận xương như vậy, nhưng bên trong lại vô cùng thần khuyết. Có một người với nhiều bộ mặt quyến quế đa gian, dọa hoạn, săn tráng ở bên cạnh. Một người này cũng không hề tịch mịch. Vô Diễm cười nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Thanh nhi, khai thuyền đi, chúng ta đi chinh phục thế giới." Lục Tiểu Thanh lập tức mặt mày hớn hở, thần thái như bay, một phen rút bội đao ở bên hông ra, chỉ thẳng lên trời lớn tiếng nói: "Đi, chúng ta đi làm hải tặc, chạm thứ nhất, Nhật Bản." Lời còn chưa dứt, tiếng sẽ nước ảo ảo vang lên. Ba chiến thuyền ở trong ánh mắt của mọi người cùng rời bến, hướng về đại dương bao la mà đi. Đứng ở trên thuyền thứ nhất, có một nam nữ đang đứng dựa sát vào nhau nhìn phương xa dưới ánh nắng vào mùa hạ, hai người được bao phủ bởi một tầng sắc thái mê ly, dần dần dung nhập vào trời cao biển rộng. Đến đây là kết thúc tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Like và subscribe để cập nhật các chương của tiểu thuyết khác các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.